Mời các bạn lắng nghe tiểu thuyết trinh thám Đêm Trường Tăm Tối của tác giả Từ Kim Trần dưới giọng đọc của MC Thanh Bình. Các bạn đừng quên like, share, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ Thanh Bình. Like các trang fanpage ở dưới mỗi video để ủng hộ Thanh Bình. Mỗi sự phản hồi của các bạn là một nguồn động lực để cho Thanh Bình ra chuyện thường xuyên. Thực sự khi mỗi lần đọc những comment tích cực động viên của các bạn, đó là dù ít nhưng đó cũng khiến Thanh Bình có động lực hơn rất nhiều để hoàn thành. Còn bây giờ mời các bạn lắng nghe Đêm Trường Tăm Tối. Nào nào, đừng khách sáo. Bây giờ ông chủ Trần của chúng ta làm ăn lớn như thế, không phải lo uống hết tiền của ông ấy đâu. Chú Vĩ vừa cười ha hả, vừa rót rượu, rót đầy chén cho cả ba người. Trần Minh Trương nhìn họ, chú Vĩ hớn hở cười, còn Giang Dương cứ cau mày suốt. Trần Minh Trương không hiểu làm sao, liền hỏi: việc lúc chiều của hai ông có thuận lợi không? Chú Vĩ cười phá lên: đối tượng gặp buổi chiều ở trung tâm giải trí, chỗ đó tôi vốn định để sau khi cậu Giang nói chuyện xong thì đổi một nhân viên massage khác cho cậu ấy thư giãn tí. Dù gì thì mấy năm vừa rồi cậu ấy có ra ngoài chơi bao giờ đâu. Trần Minh Trương không nhịn được cười: cậu Giang chắc chắn là không dám. Có điều tôi bảo này, dù sao trước đây ông cũng là tuyết trắng bình khác, sao giờ lại sành sỏi thế hả? Thì mấy năm nay tôi làm ở đồn công an, không tiếp xúc với những trung tâm giải trí đó sao được. Chú Vĩ xua tay: các ông đừng có hiểu lầm, tôi vẫn rất giữ mình đấy. Sau đó thì sao, cậu Giang thế nào? Chú Vĩ thở dài thườn thượt nói: cô gái đó đúng là đối tượng bị hại, nhưng không dám nhắc một câu về chuyện trước đây. Trần Minh Trương gật đầu: lẽ thường tình thôi mà, hơn 10 năm rồi, nếu là ông có muốn nhắc lại không? Giang Dương im lặng không nói gì, uống cạn một hơi hết chén rượu trắng, rồi cầm chai lên, tự rót thêm cho mình một chén. Chú Vĩ an ủi: không sao, không phải vẫn còn một đối tượng cuối cùng hay sao? Biết đâu cô bé cuối cùng tên là Cát Lệ này lại đồng ý đứng ra thì sao? Đừng có nản. Thôi, cậu Giang, hôm nay mình không nói những chuyện này nữa. Mình đến thành phố Hàng Châu lần này là để du lịch mà. Ông Trần mời ăn ngon, uống ngon, chơi vui, mình không phải bỏ ra đồng nào, nghĩ mà thấy sướng ghê đấy. Mặt mũi đừng có dầu dĩ nữa, nào nâng cốc cùng hưởng sự phồn thịnh đi. Giang Dương không muốn làm chú Vĩ mất hứng, làm ra vẻ tươi cười thoải mái, cùng họ nâng cốc cùng ly. Uống được vài chén, Trần Minh Trương lại quan tâm đến hai ông bạn cũ. Ông Tuyết, con trai ông cũng là cảnh sát rồi, tôi còn chưa đưa phong bì chúc mừng đâu. Có gì mà đưa phong bì chúc mừng chứ? Chú Vĩ xua tay vẻ coi thường. Thằng nhóc này chả có tí ghen nào của tôi. Nó bảo làm cảnh sát hình sự quá vất vả, nên thi vào đội điều tra kinh tế. Ôi dào, ông biết đội điều tra kinh tế làm gì không? Ngày nào cũng có cả đám các bà các cô luống tuổi đến báo án. Nào là bị lừa tiền, nào là gặp phải bọn hàng đa cấp. Thái độ với họ tử tế một tí là họ lên mặt mắng ông là biết họ bị lừa tiền sao còn không đi điều tra. Nếu ông giải thích với họ mà thái độ không tử tế một cái là họ lập tức tố cáo ông. Tôi đang chờ xem sau này nó làm nên trò trống gì đây. Tốt đấy chứ. Việc của con, ông can thiệp vào nhiều như thế để làm gì? Làm cảnh sát hình sự như ông cuối cùng cũng lên chức đến tận đồn công an. Mấy năm nữa nhà nước mà có chính sách kéo dài độ tuổi về hưu, đảm bảo trước khi về hưu ông sẽ lên chức thành bảo vệ cho mà coi. Trần Minh Trương khích bác. Cả ba người đều cười ha hả. Trần Minh Trương lại nhìn Giang Dương: cậu Giang, con trai cậu học mẫu giáo lớn rồi nhỉ? Cuối năm vào tiểu học, tôi đã chuẩn bị một phong bì chúc mừng cậu. Anh lấy ra một chiếc phong bì dày cộp. Giang Dương ra sức từ chối, nhưng cuối cùng bị hai người bắt ép, đành nhận lấy. Anh cầm chiếc phong bì, mắt đỏ hoe, nước mắt trực trào ra. Chú Vĩ rồi vội cầm chén rượu lên nói to, cạn ly, chặn những giọt nước mắt của Giang Dương lại. Trần Minh Trương nhìn anh đầy quan tâm: cho dù cuối cùng có thành công hay không, qua đợt này cậu và bà xã tái hôn đi. Nghe ông Tiết nói cô ấy vẫn giữ cái siêu thị nhỏ ở nhà, chưa tái ra vẫn chờ cậu. Cậu ra tù nửa năm vừa rồi, đã về thăm cô ấy chưa? Giang Dương khẽ khịt mũi. Có về thăm vài lần, việc kháng cáo của tôi vẫn chưa xong, cho nên tôi... Cậu nghe lời tôi, cho dù cuối cùng việc kháng cáo có thành công hay không, cuối năm nay cùng lắm là đến cuối năm nay, đừng dừng lại ở đó, được không? Sang năm tái hôn chúng tôi đều đến dự. Trần Minh Trương nhìn Giang Dương ánh mắt rất chân thành. Anh im lặng không nói gì. Một lúc lâu sau chậm rãi gật đầu. Họ cùng cười giòn giã, vội nâng cốc mời Giang Dương. Giang Dương thấy lòng mình thật ấm áp. Anh đưa chiếc phong bì xuống dưới bàn, nhét vào trong túi quần. Mấy giây sau anh đột nhiên đứng dậy, lục tìm khắp người. Sao thế? Chu Vĩ hỏi. Mất ví rồi. Giang Dương cuống cuồng lục tìm lại một lượt nữa, sau khi chắc chắn đã bị mất, mặt mũi rầu rĩ. Chắc là buổi chiều lúc chuồn ra ngoài không để ý, rơi từ trong túi ra. Chu Vĩ hỏi. Mang bao nhiêu tiền? Cũng không nhiều, chưa đến 1.000. Chu Vĩ vội bảo. Ông Trần thanh toán. Ông Trần, không vấn đề gì chứ? Không vấn đề gì. Thế thì mặc kệ đi, uống rượu đã. Mắt Giang Dương bắt đầu đỏ hoe. Chứng minh thư, thẻ ngân hàng đều phải làm lại. Tôi... Chu Vĩ xua tay. Đồn công an chỗ tôi chuyên quản việc này, cứ yên tâm. Buổi chiều chỉ phục vụ 50%, về rồi tôi sẽ tìm người phục vụ 100%. Nhưng tôi làm mất ví tiền rồi. Mất ví tiền rồi... Giang Dương vẫn lẩm bẩm một mình. Mấy giây sau anh òa lên khóc, rồi vật ra ghế, ngả người vào ghế khóc ầm lên. Chu Vĩ và Trần Minh Trương im lặng nhìn anh, không ai nói gì, không ai có bất cứ hành động gì. 10 năm nay anh chưa từng rơi một giọt nước mắt nào, nhưng hôm nay chỉ là mất ví tiền, anh đã khóc, khóc to, chưa bao giờ khóc to như thế. Một lúc lâu sau, Giang Dương thấm mệt, bắt đầu ho rất to. Chu Vĩ và Trần Minh Trương bước tới bên cạnh, vỗ vào anh. Anh vẫn ho, ho dữ dội, đột nhiên miệng phun ra một vệt máu tươi. Tiếp đó người xỉu đi không còn biết gì nữa. Cao Đông sờ tay lên mũi, nghĩ ngợi. Trường Siêu yêu cầu toàn bộ các thành viên của ban chuyên án phải có mặt mới đồng ý khai. Vâng ạ. Triệu Thiết Dân lộ vẻ khó xử. Không biết rốt cuộc anh ta định nói gì trước đông đảo mọi người như vậy. Sợ là những việc tương đối nhạy cảm ạ. Thế thì Nghiêm Lương nói thế nào? Ông ấy bảo thế thì cứ cho triệu tập thôi. Nhưng ông ấy không phải là người trong ngành, tất nhiên không cần quan tâm đến tình hình đại cục. Cao Đông cau mày suy nghĩ giây lát rồi nói. Nếu cậu không đáp ứng điều kiện của anh ta, hình như tạm thời cũng không làm gì được anh ta đúng không? Thái độ của anh ta rất kiên quyết. Cao Đông vừa cười vừa đưa ra ý kiến. Thế thì cậu cứ làm theo thôi. Cậu chỉ làm đúng chức trách nhằm mục đích phá vụ án Giang Dương bị hại, không cần quan tâm đến các nhân tố ảnh hưởng phía sau. Ông dừng lại giây lát, đột ngột hạ thấp giọng nói. Phải nhớ rằng cậu hoàn toàn là vì công việc trong phạm vi trách nhiệm của mình, nhằm mục đích phá án, chỉ hướng vào sự việc, không hướng vào con người, không định nhằm vào bất cứ ai, hiểu chưa? Ngày hôm sau, Triệu Thiết Dân liên hệ với tất cả các cơ quan, một lần nữa triệu tập cuộc họp chuyên đề toàn ban chuyên án. Trong cuộc họp, anh tiết lộ Trương Siêu đồng ý khai ra sự thật về vụ án, nhưng yêu cầu toàn bộ các thành viên trong ban chuyên án đều phải có mặt. Hầu hết các thành viên đều không phản đối yêu cầu này. Vụ án có tầm ảnh hưởng rất lớn, các giới trong xã hội luôn theo dõi tiến triển điều tra của cảnh sát. Nhiệm vụ cấp bách trước mắt của ban chuyên án là phải nhanh chóng phá án, trấn an dư luận. Nhưng cũng có người cho rằng nghi phạm cố ý lừa đảo, coi thường các cơ quan chức năng của nhà nước, không chấp nhận yêu cầu này. Cuối cùng, sau khi trao đổi bàn bạc, ban chuyên án bỏ phiếu thông qua quyết định này. Trong mấy vị không đồng ý, có người đi ra ngoài gọi điện thoại. Triệu Thiết Dân cố tình giả vờ như không thấy, chỉ chuyên tâm vào việc phá án. Anh lập tức dẫn mọi người đến trại tạm giam. Trong một phòng họp được tạm thời bố trí thành phòng thẩm vấn, Trương Siêu được gặp toàn thể các vị lãnh đạo trong ban chuyên án, bao gồm cả bên công an và viện kiểm sát. Anh ta lén nhìn một cái về phía Nghiêm Lương và Triệu Thiết Dân. Nghiêm Lương nhận ra đó là ánh mắt cảm kích. tiếp đó, Trương Siêu bắt đầu kể về vụ án của Hầu Quý Bình. Giang Dương đã tiếp quản vụ án như thế nào, bọn Lý Kiến Quốc đã ngăn cản ra sao, cuối cùng phải dùng mọi biện pháp mới có thể lập án. Sau khi triển khai điều tra, nhân chứng Đinh Xuân Muội đã bị mất tích ngay vào buổi tối hôm đó, rồi bật vô âm tín. Một nhân chứng khác là Nhạc Quân bị đưa đến đồn công an phối hợp điều tra, lại bị bọn Lý Kiến Quốc ngăn cản không cho thẩm vấn, sau đó suýt nữa bị mưu sát. Chu Vĩ liều lĩnh ép cung, nội dung ghi âm bằng điện thoại di động bị coi là chứng cứ trái pháp luật và bị loại trừ. Chu Vĩ bị tạm giam, đình chỉ công tác, buộc phải đi tiến tu 3 năm. Giang Dương bị cô lập hoàn toàn trong cơ quan, trong ngành. Cô người yêu cũ lúc đầu hết sức ủng hộ anh cũng bỏ anh. Mấy năm sau, tìm ra được Vương Hải Quân, nghi can đã giết Đinh Xuân Muội theo sự sai khiến của Hồ Nhất Lãng. Kết quả không ngờ, Vương Hải Quân bị đột tử ở đồn công an, trên người có vết kim tiêm. Cảnh sát hình sự trực tiếp liên quan đến sự việc là Lý Kiến Quốc, không phải chịu sự bất cứ hình thức xử lý nào. Giang Dương tiếp tục điều tra vụ án Vương Hải Quân tử vong bất thường. Nhưng vì con trai bị Hồ Nhất Lãng đe dọa, anh và Chu Vĩ đã đánh nhau với Hồ Nhất Lãng, cả hai đều bị đình chỉ công tác. Sau đó anh ly dị vợ, một mình ngoan cường chiến đấu, viết tư liệu tố giác với cấp trên về câu chuyện xảy ra trong nhiều năm đó. Nhưng mắc bẫy của Hồ Nhất Lãng, bị vu tội nhận hối lộ và bị bắt. Trương Siêu trở thành luật sư bào chữa cho Giang Dương trong môi trường tư pháp thời điểm đó. Biết cách biện hộ để có thể giành được phần thắng về mặt pháp lý trong vụ án, nhưng rất khó thay đổi kết luận về tính chất vụ án. Trong khi thỏa hiệp với hiện thực, cả tin vào lời hứa của người khác là chỉ cần Giang Dương nhận tội sẽ được xử án treo, đồng thời giữ nguyên vị trí công tác. Sau khi thuyết phục Giang Dương làm theo, kết quả vẫn là phải ngồi tù 3 năm. Con đường lật lại vụ án oan sai 10 năm trời thực sự thấy mà thất kinh. Thời điểm là cái chết của Hầu Quý Bình, nhằm che giấu vụ án dùng học sinh nữ để hối lộ tình dục ban đầu, băng nhóm tội phạm đã liên tục gây ra những hành vi phạm tội ngày càng nghiêm trọng hơn, đánh vào người tố giác, tiêu hủy chứng cứ phạm tội, khiến cho sự dối trá càng che đậy càng kinh rợn. Có thể khẳng định rằng, lần đầu khi mới hối lộ quan chức, trong lòng Tôn Hồng Vận cũng sợ hãi, nhưng dần dần, khi che giấu hành vi phạm tội trước đó bằng một hành vi phạm tội khác nghiêm trọng hơn, việc phạm tội đã trở thành thói quen. Người ta đã không còn nhớ ra lần đầu tiên vượt đèn đỏ là khi nào nữa. Có lần đầu thì sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Một cảnh sát cố gắng điều tra ra sự thật và một kiểm sát viên tâm sáng như ngọc cuối cùng đều bị dồn ép đến mức độ như thế. Cuộc thẩm vấn diễn ra rất lâu, trong thời gian đó không có ai đặt câu hỏi. Tất cả đều yên lặng lắng nghe Trương Siêu thuật lại sự thật khó tin đó. Từ đầu đến cuối, Trương Siêu đều rất bình tĩnh, không xúc động, không trách móc, không oán thán, chỉ kiên nhẫn kể lại. Câu chuyện rất dài, suốt 10 năm trời, những người nghe cũng cảm thấy rất dài, nhưng như thể 10 năm trôi qua. Cho đến khi anh ta kể xong, tất cả mọi người dường như mới lấy lại được nhịp thở. Sau một khoảng im lặng rất lâu, cuối cùng một kiểm sát viên đặt một câu hỏi mà rất nhiều người đang quan tâm. Những điều anh kể có chứng cứ không? Trương Siêu chậm rãi lắc đầu. Toàn bộ mọi chứng cứ thực chất đều đã bị tiêu hủy, giữ lại được đến bây giờ. Chỉ còn những chứng cứ gọi là chứng cứ mà trước đây bị nhận định là được lấy một cách trái phép. Sau một hồi xì xầm trao đổi, có người hỏi. Anh không có chứng cứ. Những việc xảy ra từ bao nhiêu năm trước, bây giờ cũng không thể lấy được chứng cứ. Anh bảo chúng tôi tin anh thế nào? Trương Siêu bình tĩnh lắc đầu. Tôi không định bảo các anh tin tôi. Tôi chỉ muốn cho các anh biết có một câu chuyện như thế. Người đó nhìn vào anh ta vẻ hồ nghi. Anh biết rất rõ hôm nay chúng tôi tập trung ở đây không phải để nghe câu chuyện như thế này của anh. Trương Siêu mỉm cười. Tất nhiên các anh là lãnh đạo lớn, có rất nhiều việc phải làm. Hôm nay có duyên có mặt ở đây, nếu là vì cái chết của Giang Dương, có điều trước vấn đề này tôi vẫn phải lãng phí thêm mấy phút của mọi người để kể một việc. Lúc đầu, khi Giang Dương biết Hầu Quý Bình bị mưu sát, cũng nghi ngờ nguyên nhân là vì cậu ấy tố giác Nhạc Quân xâm hại tình dục bé gái. Nhưng sau đó dần dần phát hiện thấy có điểm đáng ngờ, hoàn toàn không phải là Nhạc Quân xâm hại các bé gái. Tại sao hung thủ vẫn mạo hiểm giết người? Đối mặt với tội danh nghiêm trọng hơn. Cho đến tận sau khi ra tù, Giang Dương mới biết nguyên nhân. Bởi vì năm đó cậu ấy có được mấy bức ảnh mà Hồ Quý Bình chụp được vào thời điểm ấy, chụp lại quá trình hạ lập Bình. Phó trưởng ban nội chính của thành phố Kim Hoa thời đó, phó trưởng ban thường trực của tỉnh ủy bây giờ, đang dẫn một cô bé học sinh vào trong khách sạn. Anh ta chú ý thấy sắc mặt những người khác đều hiện lên dòng chữ. Việc này có ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng. Anh ta vẫn tiếp tục nói, vẻ mặt không hề thay đổi. Mấy tấm ảnh đó hoàn toàn không thể trở thành chứng cứ trực tiếp về hành vi phạm tội của Hạ Lập Bình. Nhưng hành vi bất thường của một vị lãnh đạo lớn như vậy trong ảnh đã đủ để lấy mạng của Hồ Quý Bình. Tại sao trước khi Giang Dương chết, Hồ Nhất Lãng phải chuyển cho cậu ấy khoản tiền 200.000 tệ? Bởi vì Giang Dương gọi điện thoại cho hắn biết chuyện mấy bức ảnh, muốn bán ảnh cho hắn. Nhưng sau khi hắn thanh toán xong khoản tiền mặt, Giang Dương đã hủy bỏ cuộc giao dịch. Một cảnh sát hình sự hỏi: anh cho rằng Hồ Nhất Lãng đã giết hại Giang Dương sao? Trương Siêu mỉm cười, không tỏ rõ thái độ. Chuyện này thì rất khó nói. Nhưng tại sao anh lại nhận tội trước rồi sau đó lại chối bỏ lời khai? Đáp án của câu hỏi này bây giờ tôi vẫn chưa thể nói được, trừ phi tôi được đáp ứng thêm một yêu cầu nữa. Một vị kiểm sát viên hỏi: anh có yêu cầu gì? Anh muốn lật án cho sự việc suốt 10 năm trời, nhưng anh không có chứng cứ, thời gian đã qua đi lâu như thế, chúng tôi cũng không có cách nào điều tra ra chứng cứ thực chất được. Trương Siêu lắc đầu: không phải là tôi muốn lật án. Nghiêm Lương bỗng lên tiếng hỏi: thế thì rốt cuộc là anh muốn gì? Mong muốn của tôi tin rằng sau khi xem mấy tấm ảnh đó, thầy Nghiêm sẽ đoán ra được. Ảnh ở đâu? Trong một chiếc túi tài liệu thông thường trong tủ sách ở nhà tôi. Sau cuộc họp, Triệu Thiết Dân ở lại một mình để trao đổi với Nghiêm Lương về tình hình vụ án. Rất nhanh chóng anh nhận được một cú điện thoại. Sau khi ngắt điện thoại, anh nhìn Nghiêm Lương, sắc mặt có vẻ kỳ quặc. Em nghĩ chắc chắn không phải là Hồ Ngất Lãng, Nhất Lãng đã sai người giết hại Giang Dương đâu. Nghiêm Lương nói vẻ như đã biết trước từ lâu. Tất nhiên không thể là Hồ Nhất Lãng gây ra rồi. Sao anh không nói sớm? Triệu Thiết Dân phàn nàn. Nghiêm Lương thở dài một tiếng, nhìn ra xa, chậm rãi nói: Tôi đã sớm đoán được nhất định có một câu chuyện lớn phía sau vụ án này. Tôi không muốn kế hoạch của Trương Siêu và những người bạn của anh ta bị làm hỏng bởi một chút thông minh của cá nhân tôi. Tôi hy vọng là ban chuyên án của các anh có thể triển khai điều tra theo kế hoạch của họ. Như vậy, câu chuyện này mới có thể được nhiều người biết đến. Triệu Thiết Dân mím môi, anh hiểu logic của một người thầy đầy sự cảm thông như Nghiêm Lương. Một lúc lâu sau, anh suýt xoa một tiếng nói: tôi đã cử người hỏi về việc Hồ Nhất Lãng gửi 200.000 tệ. Anh ta thừa nhận đúng là đã gửi 200.000 tệ, nhưng không hề nhắc đến ảnh. Chỉ lấy cớ là sau khi Giang Dương ra tù, thường xuyên quấy rối công ty họ và cá nhân anh ta. Nói là vì trước đây anh ta cố tố giác Giang Dương đòi doanh nghiệp hối lộ nên mới phải vào tù, yêu cầu phải bồi thường. Lúc đầu anh ta không thèm để ý, đồng thời đã nghĩ đến chuyện báo cảnh sát. Cuối cùng vì thương hại nên đã đồng ý đưa tiền. Bởi vì lúc đó Giang Dương đã mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối, có báo cáo chẩn đoán của bệnh viện ung bướu. Nghiêm Lương ngớ ra nhưng cũng không ngạc nhiên. Ông chậm rãi hỏi: thảo nào mà chọn con đường như vậy. Một người đã không sợ cả chết thì chẳng còn gì có thể khiến anh ta sợ hãi. Triệu Thiết Dân vẫn không hiểu, lắc đầu. Giang Dương không có bảo hiểm y tế, các bệnh viện lại không có kết nối thông tin qua mạng, cho nên chúng tôi không hề biết được là trước khi chết anh ta đã mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối. Nếu như vậy thì chắc là anh ta đã tự sát, định tạo ra một vụ án lớn bằng cách tự sát để thu hút sự quan tâm của xã hội đối với câu chuyện dai dẳng đằng đẵng 10 năm này. Chỉ có điều trước đây khi chúng tôi làm các loại giám định, kết luận đều là bị người khác sát hại. Anh ta làm thế nào mà tự sát được? Không lẽ Trương Siêu đã hỗ trợ? Cũng không thể như thế được. Nếu là Trương Siêu giúp anh ta tự sát, cũng không thể nào qua mắt được bên giám định tư pháp của chúng ta chứ. Nghiêm Lương bĩu môi: đừng quên là còn có Trần Minh Trương. Anh ta là người có trình độ chuyên môn, công cụ giám định của các anh đều do công ty họ sản xuất. Anh ta đều hiểu rất rõ nguyên lý giám định, hoàn toàn có khả năng tạo ra dấu hiệu là người khác giết hại như thật. Triệu Thiết Dân bừng tỉnh. Trần Minh Trương cũng tham gia vào vụ này sao? Nhưng tại sao Trương Siêu lại đồng ý vào tù để đưa sự việc này ra ánh sáng? Phải biết rằng là nghi phạm phạm tội gây nguy hại đến an ninh công cộng, Trương Siêu không thể thoát được án tù vài năm. Cho dù quan hệ giữa anh ta và Giang Dương có thân thiết đến đâu đi chăng nữa, phải từ bỏ cả sự nghiệp và gia đình, một sự hy sinh lớn như vậy người bình thường không thể làm được. Nghiêm Lương buông một tiếng thở dài. Chắc là anh ta rất yêu Lý Tĩnh. Khi Giang Dương tỉnh lại, trong tầm mắt xuất hiện 5 người: Chu Vĩ, vợ chồng Trần Minh Trương, vợ chồng Trương Siêu và Lý Tĩnh. Cả 5 người đều lo lắng nhìn anh. Anh từ từ quay đầu quan sát một vòng xung quanh rồi nhìn về phía Trần Minh Trương, nở một nụ cười. Phòng bệnh riêng, chế độ của cán bộ lão thành cơ đấy. Trần Minh Trương cười buồn gật đầu. Như vậy tôi còn bao lâu nữa? Cái gì? Cái gì mà còn bao lâu nữa? Cả chị dâu cũng đến, lại có cả thầy Trương và Lý Tĩnh, xem ra thời gian không còn nhiều nữa rồi. Chu Vĩ vội nói. Cậu đừng có mà nói linh tinh. Giang Dương cười bảo. Tôi đoán nhé. Tôi không hiểu nhiều về y học. Tình trạng này thường là ung thư. Tôi nhớ là cuối cùng tôi đã ho ra máu, ung thư phổi đúng không? Cậu... Sắc mặt Trần Minh Trương trở nên u tối. Tất cả mọi người đều cúi đầu. Giai đoạn cuối rồi đúng không? Chu Vĩ vội bảo. Không phải, tuyệt đối không phải là giai đoạn cuối. Trần Minh Trương nói. Là giai đoạn giữa, khả năng chữa khỏi vẫn còn rất lớn. Thật không? Giang Dương nhìn họ không hề tin tưởng. Một lúc sau, Trần Minh Trương sửa lại. Giữa giai đoạn cuối và giai đoạn giữa, thật sự là giữa, cậu có thể xem báo cáo xét nghiệm. Giang Dương nhìn lên trần nhà, mặt không biểu lộ cảm xúc gì. Mấy phút dài dẳng đẳng đẵng trôi qua, anh bỗng cười hỏi. Vợ và con trai tôi biết chưa? Trần Minh Trương chậm rãi gật đầu. Họ đang trên đường tới, tối sẽ đến nơi. Bao lâu thì tôi được ra viện? Cậu cứ yên tâm chữa bệnh đi. Tôi đưa cậu ra nước ngoài để điều trị, chắc chắn cậu sẽ khỏi. Danh Dương hít một hơi thở sâu, cười nói. Căn bệnh này tôi cũng có biết một chút. Tỷ lệ tử vong ở giai đoạn cuối ấy mà. Cho dù việc điều trị sẽ kéo dài được thêm một chút thời gian, cũng chả được vài năm. Tôi... Anh dừng lại rất lâu. Còn rất nhiều việc chưa hoàn thành. Chu Vĩ bực bội nói. Cậu còn muốn làm gì? Thời gian không còn nhiều nữa, tôi vẫn muốn tiếp tục. Trần Minh Trương lắc đầu nói. Cho dù cậu kháng cáo thành công thì sao? Nhà nước vẫn bồi thường cho cậu mấy trăm nghìn tệ. Có ý nghĩa gì không? Có. Trần Minh Trương từ giường bệnh ngồi dậy, nghiêm túc nhìn họ. Trong tay tôi vẫn còn ảnh, còn có danh sách người bị hại. Tôi nhất định phải công khai cho cả xã hội biết. Tôi nhất định phải đòi lại công lý. Lúc này Trương Siêu bước tới, thở dài một tiếng, mím môi nói. Giang Dương, tôi đã nói với cậu từ lâu rồi, vụ án này không thể phá được. Cậu không chịu từ bỏ cho nên mới dẫn đến 10 năm. Mẹ kiếp! Chú Vĩ Sải bước đi tới, túm lấy cổ áo của Trương Siêu ấn vào tường, giận dữ chửi. Anh có tư cách gì mà nói với Giang Dương như vậy? Cậu ấy đã làm sai gì à? Từ đầu đến cuối cậu ấy không hề sai gì. Một giảng viên đại học như anh tự cho là mình thông minh, tự cho là mình biết mọi thứ. Mẹ kiếp, anh là người đầu tiên phát hiện ra điểm đáng ngờ, nhưng không nói tiếng nào, cho nên mới xảy ra những chuyện sau đó. Sau này còn làm hại Giang Dương, khiến cậu ấy phải nhận tội, ngồi tù mất 3 năm. Trên đời này người nào cũng tự cho mình là thông minh như anh, cho nên cái lỗ súc sinh Tôn Hồng Vận mới không biết luật pháp đạo lý là gì. Những người khác vội xông tới can ngăn. Trương Siêu vừa giãy giụa vừa giải thích. Giang Dương phải ngồi tù 3 năm đúng là do bị tôi lừa. Nhưng môi trường tư pháp lúc đó hoàn toàn không thể lật án. Tại sao các anh... Chú Vĩ đấm luôn một cú vào mặt anh ta, không cho anh ta nói tiếp. Anh đúng là loại tiểu nhân. Trước đây tại sao anh không chỉ ra điểm đáng ngờ? Anh chỉ muốn Hầu Quý Bình chết một cách không rõ nguyên do. Anh muốn chiếm trọn trái tim của Lý Tĩnh. Anh chỉ mong Hầu Quý Bình chết oan. Lý Tĩnh đến gặp Giang Dương, muốn giúp cậu ấy điều tra thì anh lén lút chạy đến bảo cho Giang Dương đừng làm phiền đến cuộc sống của cô ấy. Chẳng qua là anh muốn Lý Tĩnh hoàn toàn quên đi Hầu Quý Bình. Mấy suy nghĩ chết tiệt của anh tôi đã nhìn thấu từ lâu rồi, không nói ra để giữ thể diện cho anh. Đến hôm nay mà anh còn mặt mũi nói những lời này sao? Trần Minh Trưng và Giang Dương bò ra khỏi giường bệnh, ôm chặt lấy Chu Vĩ kéo lại từ đằng sau. Chu Vĩ khỏe như trâu, vốn không ai có thể kéo được, nhưng chợt nhìn thấy Giang Dương cũng đang kéo mình, ông vội dừng lại, bước đến bên cửa sổ, phẫn nộ thở dốc, rút điếu thuốc lá ra, nhưng lại nhớ ra là Giang Dương bị ung thư phổi. Ông bực tức ném mạnh cả bao thuốc lá xuống dưới tòa nhà. Bao thuốc rơi trúng vào đầu một người phụ nữ đang đi qua. Người phụ nữ ngẩng đầu lên, Chu Vĩ quát to, nhìn gì mà nhìn, khiến người phụ nữ sợ quá, vội cúi xuống chửi liền hai câu đồ thần kinh, đồ vô lại, vội vã đi luôn. Nước mắt Lý Tĩnh trào ra, chảy dần rụa trên mặt, lạnh lùng chăm chú nhìn chồng. Trương Siêu cuống lên giải thích, thật sự không phải như anh ta nói đâu, anh không cố ý, anh không phải nói nữa. Giọng nói lạnh lùng như băng của Lý Tĩnh văng vẳng trong căn buồng lạnh. Trương Siêu nhìn cô, ánh mắt chất chứa muộn phiền. Anh chỉ muốn tốt cho mọi người. Anh về đi. Trương Siêu bặm môi, đứng yên tại chỗ rất lâu, cuối cùng chậm chạp cất bước ra đến cửa. Anh ta lặng lẽ quay đầu lại. Em có về không? Em ở lại với Giang Dương một chút. Lý Tĩnh không buồn nhìn anh ta. Trương Siêu buông một tiếng thở dài nặng nề, mở cửa đi ra khỏi buồng bệnh. Tháng 9 năm 2012, trong phòng riêng tại một quán trà ở thành phố Hàng Châu, 5 người cùng đi vào trong phòng, chỉ có Trương Siêu cách họ xa hơn một chút, nét mặt gượng gạo, vì mặc dù những người bên cạnh ra sức khuyên can, Chu Vĩ không nổi giận với anh ta nữa, nhưng thái độ rất không thiện cảm. Chu Vĩ phàn nàn, từ lúc biết cậu Giang mắc căn bệnh này, ôi trời, lần nào gặp mặt tôi cũng phải cai thuốc lá. Giang Dương, cậu mau khỏi đi nhé. Giang Dương cười, tôi không sao, anh cứ hút đi, ngửi khói thuốc của anh bao nhiêu năm nay, anh không hút tôi lại thấy không quen. Bỗng nhiên Chu Vĩ sầm mặt, cúi đầu bảo, nếu cậu không phải gián tiếp hút thuốc lá từ tôi 10 năm nay, chắc là... Giang Dương vội an ủi, đừng có nói thế, đây là số rồi, anh hút thuốc có sao đâu, chẳng qua là số tôi không may thôi. Chu Vĩ ngồi đó than ngắn thở dài, ngón tay làm động tác như thể hút thuốc, rồi lại liên tục nắm chặt nắm đấm. Giang Dương vội chuyển chủ đề, nói xem tình hình anh điều tra cắt lệ đến thế nào rồi, tuần sau tôi lại phải làm hóa trị, hy vọng sẽ nhận được tin tốt. Cắt lệ ấy hả? Chu Vĩ cau mày lại. Không điều tra ra cô ấy sao? Chu Vĩ lắc đầu, điều tra ra rồi, cô ấy ở bệnh viện tâm thần. Cô ấy đã phát điên từ 10 năm trước sao? Giang Dương nghiêm nghị hỏi. Sao lại điên? Cô ấy trước khi Hầu Quý Bình thôi dậy, cô ấy đã bỏ học. Nguyên nhân bỏ học là vì cô ấy đã có bầu, về nhà sinh con. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Chú Vĩ liếm môi nói tiếp, cô ấy sinh được một bé trai. Tôi hỏi được là sau này đứa bé đó đã bị bán cho nhà Nhạc Quân, là ông bà cô ấy đem bán. Sau đó cũng không biết là do con mình bị đem bán hay là do còn quá nhỏ tuổi đã sinh con, không chịu nổi những lời xì xầm đàm tiếu, cô ấy đã phát điên, bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Mấy năm sau ông bà cô ấy cũng lần lượt qua đời. Bây giờ cô ấy vẫn ở trong bệnh viện tâm thần. Giang Dương từ từ mở to mắt. Lần đầu tiên chúng ta tìm ra Đinh Xuân Muội và Nhạc Quân, Đinh Xuân Muội có một đứa con, anh còn nhớ chứ? Chu Vĩ gật đầu. Chính là đứa bé đó, bây giờ nó học ở một trường tư thục rất đắt ở thành phố Hàng Châu. Ngày nào Nhạc Quân cũng lái xe ô tô đưa đón nó. Nó gọi Nhạc Quân là anh. Nhạc Quân? Hắn lấy đâu ra tiền cho thằng bé học ở một trường tiểu học danh giá như vậy? Đứa bé không phải là con của Nhạc Quân. Chiếc ô tô mà hắn lái là của tập đoàn Ca Ân, ở một căn biệt thự liền kề trong khu Tân Doanh. Mọi khoản tiêu pha chắc là do Tôn Hồng Vận chi trả. Giang Dương đanh giọng hỏi, Đứa bé là con của Tôn Hồng Vận sao? Chu Vĩ lắc đầu. Không phải. Thế thì là con ai? Cậu còn nhớ không? Đứa bé đó mang họ Hạ. Giang Dương ngớ ra một lúc lâu sau chậm rãi hỏi. Đứa bé là con của Hạ Lập Bình sao? Chu Vĩ từ từ gật đầu. Bây giờ là phó trưởng ban tổ chức rồi. Anh có chứng cứ không? Giang Dương có vẻ sốt ruột. Không có. Chu Vĩ lắc đầu vẻ bất lực rồi nói tiếp. Tôi ở đồn công an điều tra một người rất tiện. Tôi đã nhanh chóng điều tra ra chuyện Cát Lệ bị nhốt ở bệnh viện tâm thần. Khi hỏi thăm dân làng vùng đó, không ngờ lại biết được rằng cô ấy sinh con từ lúc còn rất nhỏ. Đứa bé bị bán cho nhà nhạc quân. Thời gian đăng ký nhận nuôi đứa bé họ Hạ của nhà nhạc quân hoàn toàn trùng khớp với thời gian mua đứa con của Cát Lệ. Sau nhiều lần hỏi thăm, điều tra ở cả thành phố Kim Hoa và thành phố Hàng Châu, cuối cùng đã tìm thấy đứa bé đó. Tôi cũng đã đến bệnh viện tâm thần hỏi thông tin từ bác sĩ thì được biết toàn bộ chi phí của Cát Lệ ở đó đều do Hồ Nhất Lãng chi trả. Cứ vài tháng đứa bé lại được đưa đến bệnh viện tâm thần để thăm Cát Lệ. Bình thường thì sống ở thành phố Hàng Châu. Tôi còn theo dõi và phát hiện thấy Hạ Lập Bình thường xuyên đến gặp đứa bé vào cuối tuần, đưa nó đi chơi. Hạ Lập Bình có gia đình riêng, có một đứa con gái đã trưởng thành. Chắc là ông ta rất coi trọng đứa con trai này, cho nên mới mạo hiểm đến gặp nó. Mặc dù có khả năng bị người ta biết là có con riêng, nhưng tất cả những chuyện này đều là do tôi điều tra, không có bất cứ chứng cứ nào. Lúc này Lý Tĩnh bỗng lên tiếng. Đứa bé được làm thủ tục nhận con nuôi vào thời gian nào? Vào tháng 4 năm 2002, khi đứa bé khoảng 5 tháng tuổi. Chu Vĩ đáp. Lý Tĩnh suy nghĩ giây lát rồi nói. Kể cả là tính từ tháng 4 năm 2002, trừ ngược đi 9 tháng, coi như là thời gian Cát Lệ mang bầu, lúc đó cô ấy đã đủ 14 tuổi chưa? Chu Vĩ lắc đầu. Chưa. Lý Tĩnh mừng rỡ nói. Đây chính là chứng cứ. Cát Lệ vẫn còn sống, bị nhốt ở bệnh viện tâm thần. Bên đồn các anh chắc chắn có thể lấy được thông tin hộ khẩu của Cát Lệ. Chỉ cần lấy máu của đứa bé của Cát Lệ và Hạ Lập Bình làm giám định con đẻ, không phải là của là có thể chứng minh được đứa bé đó là con của Hạ Lập Bình và Cát Lệ hay sao? Lúc có bầu, Cát Lệ chưa đủ 14 tuổi, thì năm đó hành vi của Hạ Lập Bình là cưỡng bức. Đấy chính là chứng cứ trực tiếp, không cần tìm bất cứ nhân chứng vật chứng nào khác. Chỉ cần một chứng minh chứng cứ này, Hạ Lập Bình làm sao thoát được trách nhiệm hình sự, đúng không? Về mặt pháp lý tôi nói không sai chứ? Cô nói một lần nữa, tìm kiếm sự ủng hộ từ sắc mặt của mọi người, nhưng phát hiện thấy không ai phản hồi. Một lúc sau, chồng cô Trương Siêu chậm rãi lên tiếng. Em nói rất đúng, nhưng không thể thực hiện được. Tại sao? Lý Tĩnh không hiểu. Hạ Lập Bình là phó trưởng ban tổ chức. Em đi tố giác, nói là ông ta có con riêng với một phụ nữ bị thần kinh. Ủy ban kỷ luật sẽ hỏi em, chứng cứ đâu? Không có, chỉ còn cách làm giám định con đẻ. Nhưng dựa vào đâu để làm giám định con đẻ, nếu nội dung tố giác không hề có căn cứ mà cũng phải làm giám định con đẻ? Thì cho dù ai tố giác đứa bé nào là con riêng của một vị lãnh đạo, không nhẽ đều phải làm giám định con đẻ sao? Quy trình không phải là như vậy. Những nội dung tố giác như thế sẽ không thể được thụ lý. Cô nhìn nét mặt của mọi người và hiểu ra rằng những điều chồng nói tất cả mọi người đều hiểu. Cô rất không can tâm, nhưng không còn cách nào khác. Chứng cứ trực tiếp ở ngay trước mắt. Chứng cứ trực tiếp hoàn toàn đủ để định tội hình sự, thậm chí còn là chứng cứ trực tiếp để điều tra Hạ Lập Bình. Từ đó bắt toàn bộ lũ Tôn Hồng Vận xa lưới, gần như vậy mà không thể chạm tới. Giống hệt như một con chó bị nhốt trong nhà kính, bãi cỏ ở ngay trước mắt nhưng không thể thò được chân vào. Một lúc lâu sau, Trương Siêu hít sâu một hơi rồi lại lên tiếng. Giang Dương, việc này tạm thời gác lại đã. Cậu cứ yên tâm chữa trị, tôi làm luật sư biện hộ cho cậu. Tôi giúp cậu kháng cáo lên tòa án, lật lại vụ án oan 3 năm của cậu. Chu Vĩ không kìm được bật ra một tiếng cười nhạt. Đại luật sư Trương, thu phí không thấp đâu. Tôi và Giang Dương chả lấy đâu ra tiền nhiều tiền như thế đâu. Còn ông Trần có đồng ý mời vị đại luật sư này không? Còn phải xem ý ông ấy thế nào đã. Phải biết là năm đó chính là anh đã hại Giang Dương phải vào tù. Ai mà biết anh muốn gì? Trần Minh Trương khẽ ngăn Chu Vĩ. Ông bớt bớt nói vài câu có được không? Chu Vĩ bực bội ngậm miệng lại. Tôi không thu phí. Trương Siêu lúng túng nói, mắt nhìn về phía vợ, nhưng vợ lại không phản ứng gì. Sắc mặt anh ta chợt trở nên hiu hắt, cúi đầu nói, cho dù các anh đánh giá tôi như thế nào, tôi muốn làm một số việc để bù đắp lại hành động tự cho là thông minh của mình năm xưa. Các anh đều rất dũng cảm. Giang Dương bình tĩnh nói, cảm ơn thầy Trương. Có điều hiện tại em vẫn khỏe, em có thể tự kháng cáo được. Em rất hiểu về quy trình, không cần phiền thầy đâu ạ. Tôi... Trương Siêu ngẹn lời. Trần Minh Trương thở dài một tiếng bảo, ý kiến của luật sư Trương rất hay, tôi quyết định thay cho cậu. Chăm sự nhờ luật sư Trương, nhưng không được miễn phí hoàn toàn. Những khoản cần thu phí thì vẫn cứ thu, tôi sẽ chịu trách nhiệm chi trả. Giang Dương, tuần sau làm hóa trị, cậu cứ yên tâm dưỡng bệnh, đừng lo nghĩ gì nữa. Mấy hôm nữa tôi sẽ sắp xếp cho người đón vợ và con trai cậu đến tại thành phố Hàng Châu. Tôi sẽ lo liệu mọi việc ổn thỏa. Chuyện này không được, anh đã làm nhiều quá rồi. Giang Dương cảm động nhìn Trần Minh Trương. Trần Minh Trương xua tay cười, tôi chỉ bỏ ra ít tiền thôi mà. Những năm qua mọi việc cậu và ông Tuyết làm, tôi chỉ đứng một bên chứng kiến. Nhưng tôi không có dũng khí ủng hộ cậu và ông ấy bằng hành động. Tôi cũng không phải là một người dũng cảm. Cậu và ông Tuyết là những người mà tự đáy lòng tôi vô cùng kính phục. Tháng 1 năm 2013, vừa có Tết Dương lịch, văn phòng công ty Trần Minh Trương. Trương Siêu ngồi trước mặt ba người, vẻ mặt tươi cười. Viện kiểm sát cao cấp tỉnh đã thụ lý hồ sơ kháng cáo của Giang Dương, nhưng từ trước đến giờ việc lập án oan sai luôn là một quá trình rất lâu, không thể sốt ruột ngay tức thì được. Hai tuần một tôi sẽ đi nghe ngóng thông tin. Bây giờ có một thông tin rất tốt, chính quyền khóa mới định tiến hành cải cách tư pháp. Tháng trước viện kiểm sát cao cấp tỉnh vừa lật lại vụ án oan hai chú cháu giết 5 người ở Tiêu Sơn. Đây là một vụ ghi dấu điển hình, gây chấn động dư luận toàn quốc. Mọi kênh thông tin trong giới tư pháp đều cho thấy các địa phương trên toàn quốc sẽ dấy lên làn sóng lật án oan sai. Đợt cải cách tư pháp này mang lại hy vọng rất lớn, môi trường lớn bắt đầu thay đổi. Tôi tin rằng nhất định sẽ lật được vụ án của Giang Dương. Giang Dương mỉm cười nói, cảm ơn thầy Trương. Có gì đâu, đây là việc duy nhất tôi có thể làm được cho cậu. Lúc này anh ta bỗng để ý thấy cả Trần Minh Trương và Chu Vĩ đều cúi đầu không nói gì, hoàn toàn không có bất cứ phản ứng nào đối với những lời vừa rồi của anh ta. Nghĩ lại hồi nãy, từ lúc anh ta vào cửa, chỉ có Giang Dương lịch sự chào hỏi anh ta, còn hai người kia đầu óc cứ để đi đâu. Chu Vĩ không hề có thái độ không thiện chí đối với anh ta, chỉ là hình như hoàn toàn không để ý xem anh ta nói gì. Các anh sao thế? Có phải là vẫn cảm thấy tôi... Chu Vĩ và Trần Minh Trương vẫn im lặng không nói gì. Giang Dương giải thích với anh ta, các anh ấy không phải vì thầy mà vì hiệu quả hóa trị không lý tưởng lắm, đã kết luận là giai đoạn cuối rồi. Trương Siêu choáng váng, mắt bắt đầu đỏ hoe. Anh biết ung thư phổi giai đoạn cuối, tỷ lệ tử vong trong vòng nửa năm gần như lên tới 100%. Giang Dương vẫn tỏ ra như không có gì, mỉm cười nói với ba người, mọi người đừng có giàu dĩ như thế, tôi vẫn còn đây thôi. Đã đi đâu? Có phải là ngày đầu tiên biết tin đâu. Tôi đã chuẩn bị tâm lý nửa năm nay rồi, đã biết sẽ có ngày như thế này từ lâu rồi. Cái vụ ung thư này cũng còn được, chỉ có 2-3 tuần cuối cùng di căn khắp người sẽ tương đối khó chịu. Trước đó thì cũng thế thôi, cứ coi như là tôi bị cảm nặng đi. Bây giờ thi thoảng ho một tí, không hề gì. Nào, anh Tuyết, gửi cho mọi người xem cái. Chu Vĩ chống cằm trợn mắt nhìn anh, một lúc sau từ từ ngoác miệng ra cười. Những người khác cũng bật cười thành tiếng theo. Sau khi biết tin đã kết luận là giai đoạn cuối, cũng không còn ai khuyên cố gắng điều trị nữa, chỉ mong Giang Dương vui vẻ. Thế là đúng rồi. Bây giờ ngày nào tôi cũng ở bên vợ con, rất vui, thực sự là rất vui. Vô cùng cảm ơn các anh. Về tương lai tôi không quan tâm nữa. Còn về khoản tiền nợ anh Trần, chắc là tôi không trả được rồi. Hay là coi như lãi suất khoản tiền 800 tệ anh chặt chém của tôi năm xưa. Thế là hết nợ nhé. Trần Bình Trương cười bảo, coi như số tôi đen, gặp phải tên cho vay nặng lãi như cậu. Vụ làm ăn tồi tệ nhất đời tôi chính là vụ chặt chém của cậu 800 tệ hồi đó. Anh phải suy xét cả mức độ vật giá năm đó đấy chứ. Tôi phải ăn bao nhiêu bữa mì tôm mới đẻ ra được 800 tệ. Thế mà anh chặt chém không thương tiếc, một phát là cuốn sạch. Mọi người phá lên cười. Một lúc lâu sau, Danh Dương bình tĩnh lại, bỗng trở nên nghiêm túc. Anh trịnh trọng nhìn ba người nói, bác sĩ nói tôi còn khoảng 3 đến 5 tháng, thời gian không còn nhiều. Tôi vẫn muốn làm một việc nữa, mong các anh không cản tôi. Trần Minh Trưng lo lắng hỏi, cậu muốn làm gì? 10 năm nay tôi gần như chỉ làm một việc, nhưng cuối cùng vẫn không có cách nào hoàn thành được. Bây giờ tôi không còn thời gian nữa. Có lẽ đây cũng là ý trời. Tôi muốn dùng cái chết để thu hút sự quan tâm của tất cả mọi tầng lớp trong xã hội, đưa toàn bộ sự thật ra ánh sáng, để bọn tội phạm bị trừng trị thích đáng. Chu Vĩ Nghiêm giọng quát, cậu định làm gì? Giọng Giang Dương đầy cảm xúc. Sau khi nhận được thông báo của bệnh viện, mấy hôm nay tôi đã nghĩ rất nhiều. Nếu tôi tự sát thì sẽ thế nào? Một vụ tự sát gây chấn động dư luận, một vụ tự sát thu hút sự chú ý của đông đảo mọi người. Sau sự việc đó, mọi người sẽ biết được trước đây tôi là một kiểm sát viên, tại sao tôi phải vào tù? Trong 10 năm qua tôi đã làm gì? Thêm vào đó là những bức ảnh, danh sách người bị hại. Các anh lẳng lặng đưa toàn bộ diễn biến sự việc lên mạng. Tôi tin rằng nhất định sẽ gây ra một cơn bão dư luận. Bọn chúng nhất định sẽ bị điều tra, trị tội. Chu Vĩ mắng, cậu điên rồi à? Cậu nói liên thuyên cái gì thế à? Cho dù cậu chỉ còn sống được một ngày nữa, cũng phải cố gắng sống tiếp cho tôi, sum vầy vui vẻ với vợ con. Trần Minh Trương nói, ông Tuyết nói đúng đấy, cậu đừng có nảy ra những ý tưởng siêu phàm nữa. Cậu làm như thế sẽ vẫn không có bất cứ kết quả gì đâu. Trương Siêu nói, cậu làm kiểm sát viên bao nhiêu năm rồi, hẳn đã hiểu rất rõ. Kiểm sát viên các cậu thấy phản cảm nhất là cái gì? Các cậu thấy phản cảm nhất là người khác sử dụng nghệ thuật hành vi để kháng cự lại luật pháp. Nào là tự thiêu, nào là tự sát, toàn là những người rốt nát hết cách mới làm. Liệu có được kết quả hay ho gì, mọi việc như thế nào vẫn sẽ như thế đó. Cậu là một viên kiểm sát viên, từ trước đến giờ luôn hướng tới sự chính nghĩa trong quy trình làm việc. Tại sao cậu lại nảy sinh ý nghĩa thực hiện nghệ thuật hành vi như thế được? Danh Dương hoàn toàn không hề bị lay động trước những lời khuyên can của ba người, vẫn nhất mực muốn làm theo ý mình. Cuối cùng Chu Vĩ to tiếng với anh, không bực quá mở luôn cửa sổ, thò đầu ra ngoài cửa sổ hút thuốc. Trần Minh Trương vẫn ở bên cạnh ra sức khuyên can. Trương Siêu thì ngồi cúi đầu ở một góc, nhìn họ tranh cãi không nói câu nào. Sau khi tranh cãi đủ kiểu mất cả buổi chiều, cuối cùng Chu Vĩ nói rắn, cậu muốn tự sát chứ gì? Được, cậu đi mà tự sát. Đừng có hy vọng sau khi cậu chết, chúng tôi sẽ đưa ảnh và diễn biến sự việc lên mạng. Tôi nói cho cậu biết, tuyệt đối không. Đến lúc cậu chết rồi, chỉ có bị đồn công an kết luận là một kiểm sát viên có lối sống không trong sạch, phải vào tù 3 năm. Sau khi ra tù không chịu được sự thay đổi của cuộc sống nên đã tự sát. Không ai biết trong 10 năm qua cậu đã làm gì. Tất cả mọi người đều chửi cậu là đáng kiếp. Giang Dương nói, anh sẽ không thể dửng dưng như thế được đâu. Tôi sẽ không, ha ha. Thế thì cậu cứ đi chết vô ích đi, xem tôi có dửng dưng hay không. Trần Minh Trương nói, đừng cãi nhau nữa, không có ý nghĩa gì cả. Cậu tự sát hoàn toàn không có ý nghĩa gì cả, không thể thay đổi được bất cứ kết quả gì. Sau khi cậu chết, chúng tôi cũng sẽ không làm bất cứ việc gì. Giang Dương nhìn hai người, buông một tiếng thở dài. Lúc này để ý thấy Trương Siêu đang ngồi ở một góc xa cúi đầu không nói câu nào, anh muốn xin ý kiến của Trương Siêu. Thầy Trương, thầy có nhận lời giúp em không? Trương Siêu lắc đầu. Không. Chu Vĩ nói to. Thấy chưa, đến chúng tôi còn chẳng giúp cậu. Làm gì có chuyện ông thầy Trương của cậu lại muốn chuốc phiền vào mình. Trần Minh Trương đanh giọng quát. Chu Vĩ, ông không ngậm cái mồm hôi của ông lại được hả? Chu Vĩ tự biết đã lỡ lời, vội xin lỗi Trương Siêu. Luật sư Trương, tôi xin lỗi, tôi lỡ lời, mong anh bỏ qua cho. Trương Siêu không để ý đến ông mà đưa mắt nhìn thẳng về phía Giang Dương chậm rãi nói. Nếu cậu thật sự muốn chết, hãy chọn một cách khác. Chú Vĩ lập tức giận dữ nói. Anh đang nói cái chết tiệt gì thế? Trương Siêu vẫn không để ý đến ông mà trịnh trọng nhìn Giang Dương. Tôi giúp cậu chết, đổi lấy sự chính nghĩa trong quy trình. Không được. Nghe xong kế hoạch của Trương Siêu, Giang Dương quả quyết từ chối. Như vậy thầy sẽ phải ngồi tù, Lý Tĩnh cũng sẽ không đồng ý đâu. Điểm này không phải lo, tôi sẽ thuyết phục cô ấy. Trương Siêu nói một cách khẳng định. Chu Vĩ giận dữ gầm lên. Tất nhiên là không được. Muốn ngồi tù, anh tự mà đi ngồi tù, coi như là trả món nợ Giang Dương mất 3 năm tù oan. Anh tuyệt đối không được đưa ra cái ý tưởng vớ vẩn hại chết Giang Dương. Chú Vĩ, anh... Giang Dương gầm lên. Anh không nói nữa có được không? Chuyện tôi ngồi tù không liên quan gì đến thầy Trương mà. Rõ ràng anh ta đã lừa cậu là nhận tội sẽ được hưởng án treo cơ mà. Chú Vĩ vừa chỉ vừa nhức móc. Giang Dương đứng dậy gào lên. Tôi đã nói từ rất lâu rồi, chuyện tôi ngồi tù không liên quan gì đến thầy Trương. Anh im đi. Nhưng kế hoạch của anh ta rõ ràng sẽ hại chết cậu còn gì. Không thì sao? Không thì tôi sẽ không chết hả? Giang Dương cười nhạt. Tôi cảm thấy kế hoạch của thầy Trương có thể cân nhắc. Chỉ có điều tôi không muốn làm liên lụy đến bất cứ một ai trong số các anh. Chu Vĩ giận dữ nói. Rõ ràng cậu có thể tự nhiên, một cách tự nhiên, bây giờ phải sớm theo cách nhân tạo. Giang Dương nhắm mắt thở ra một hơi, giọng điệu trở nên ôn hòa. Anh Tuyết, bác sĩ nói tôi vẫn còn 3 đến 5 tháng. Anh định làm cho tôi tức đến mức xuất huyết bên trong hay ngày mai đi luôn hả? Chú Vĩ vội mềm mỏng khuyên nhủ. Cậu ngồi xuống đã, tôi sẽ nói năng tử tế. Nói năng tử tế được không? Giang Dương cười với Chu Vĩ rồi ngồi lại vào trong ghế nhìn ba người nói. Tôi vốn cũng chẳng còn được mấy tháng, chẳng qua là sớm hơn một chút. Hơn nữa ung thư giai đoạn cuối sẽ rất đau đớn. Các anh ít nhiều cũng điều tra từng chứng kiến bạn bè hoặc người thân mắc bệnh ung thư. Mấy tuần cuối cùng rất khổ sở. Ở Trung Quốc không có cái chết nhân tạo, so với cái chết cuối cùng như vậy chẳng thà tận dụng một chút, đúng không? Chu Vĩ và Trần Minh Trương đều buông một lời thở dài, vùi đầu vào trong cánh tay. Giang Dương lại nói. Thầy Trương, em thấy ý tưởng của thầy rất hay. Em chỉ nghĩ đến nghệ thuật hành vi quá thấp cấp. Sự chính nghĩa trong quy trình mà thầy nói đến mới là phương án lý tưởng nhất. Chỉ có điều em không muốn vì thế mà thầy phải hy sinh nhiều như vậy. Liệu có thể có cách nào không liên lụy đến mọi người, kế hoạch chỉ một mình em thực hiện mà lại đạt được hiệu quả như vậy không? Trương Siêu lắc đầu. Không thể. Để thực hiện sự chính nghĩa trong quy trình, những việc sau khi cậu chết buộc phải được hoàn thành bởi những người khác. Anh ta nhìn về phía Trần Minh Trương. Tổng giám đốc Trần giỏi đầu tư cổ phiếu, tất sẽ hiểu rõ nguyên nhân, nguyên lý, lợi nhuận tỷ lệ thuận với rủi ro rồi. Trần Minh Trương mím môi. Tôi hiểu Giang Dương, tôi không phản đối đối với việc sử dụng cái chết của cậu ấy để làm một vài việc. Nhưng tôi thấy đúng là luật sư Trương không cần phải hy sinh bản thân mình. Anh làm như vậy chắc chắn sẽ phải ngồi tù. Tôi hoàn toàn tin rằng Năm xưa khi giúp Giang Dương kháng cáo, anh đã bị lừa. Anh không cần hoàn thành những việc sau khi chết của Giang Dương với suy nghĩ để trục tội. Không phải như anh nghĩ đâu. Trương Siêu lắc đầu nói, tôi nói thật lòng, đúng là tôi có suy nghĩ muốn trục tội, nhưng không chỉ là mắc nợ với Giang Dương, tôi mắc nợ với Hầu Quý Bình nhiều hơn. Những lời chú Vĩ nói đều không sai. Đúng là tôi đã thích Lý Tĩnh từ rất lâu rồi. Lúc đầu khi phát hiện ra điểm đáng ngờ nhưng lại không kháng cáo là vì sợ chuốc phiền vào mình. Nhưng sau này đúng là trong lòng tôi ích kỷ. Tôi muốn bóng dáng của Hầu Quý Bình hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của Lý Tĩnh, cho nên mới cứ một mực khẳng định rằng việc điều tra sẽ không có kết quả. Để Lý Tĩnh từ bỏ, tôi mắc nợ Hầu Quý Bình, cũng mắc nợ Lý Tĩnh. Nếu tôi không dùng hành động thực tế để bù đắp cho quá khứ, sau này tôi cũng không biết phải đối mặt với Lý Tĩnh như thế nào. Có lẽ cô ấy sẽ giả vờ như không có chuyện gì, nhưng tôi không làm được. Cho nên Giang Dương, cậu đừng từ chối đề nghị của tôi. Tôi đã không còn trẻ trung gì nữa, không phải vì một chút bốc đồng muốn thể hiện tinh thần chính nghĩa mà nói ra những lời ấy. Tôi là người có suy nghĩ chín chắn rồi. Chú Vĩ mím môi không nói gì, đứng lên đi ra ngoài phòng hút thuốc. Còn lại ba người im lặng không nói gì. Rất lâu sau, Trần Minh Trương lên tiếng. Kế hoạch này của anh chưa thấu đáo lắm. Tôi thấy còn rất nhiều kẽ hở, không thể đi được đến bước cuối cùng như mong muốn. Trương Siêu mím cười nói. Đó chỉ là cái khung phương án tôi nghĩ ra trong thời gian ngắn nhất. Chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian. Đến khâu thực hiện cuối cùng còn cần phải lên kế hoạch chi tiết cho từng bước một. Bốn người chúng ta cùng chung sức, bác sĩ pháp y, cảnh sát, kiểm sát viên, luật sư. Cả bốn người chúng ta đều am hiểu ngành của mình, đều là những người xuất sắc trong ngành của mình. Năng lực của cả bốn người tập trung lại nhất định có thể làm cho kế hoạch đi được đến bước đó. Giang Dương do dự lắc đầu. Tôi không muốn mọi người vì việc này mà gặp phiền hà. Nếu như vậy thì kể cả là đi được đến bước đó một cách thành công cũng không có ý nghĩa gì. Trương Siêu nói. Không đâu, tôi bị phiền thì không tránh được rồi. Tổng giám đốc Trần và Chu Vĩ chỉ đưa ra ý kiến, xem toàn bộ kế hoạch có những sơ hở nào không liên quan đến việc thực hiện cụ thể. Chúng tôi sẽ lên kế hoạch kỹ lưỡng về lời khai của nhau, có như vậy mới giảm thiểu được sự hy sinh của chúng ta đến mức thấp nhất. Trần Minh Trương cau mày nói. Nhưng việc này không chỉ anh phải thuyết phục Lý Tĩnh, mà Giang Dương cũng phải thuyết phục Quách Hồng Hà. Quách Hồng Hà có quyền được biết toàn bộ sự việc, cô ấy chỉ là một người phụ nữ bình thường, e là... Giang Dương lắc đầu. Anh Trần, anh nghĩ về Hồng Hà đơn giản quá rồi. Có thể trong mắt các anh, cô ấy chỉ là một phụ nữ rất bình thường. Ít học, ngoài việc ở nhà chăm con, làm mấy việc tay chân đơn giản, cô ấy không hiểu gì, không biết gì. Nhưng cô ấy là một phụ nữ rất kiên cường. Ngay từ lúc chúng tôi mới quen nhau, cô ấy vẫn luôn biết tôi đang làm gì. Cô ấy cũng luôn ủng hộ tôi, kể cả là những năm vừa rồi trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, cô ấy cũng chưa bao giờ phàn nàn tôi nửa câu, chưa bao giờ bảo tôi từ bỏ. Lần này cô ấy cũng sẽ ủng hộ tôi. Chỉ có điều... Mắt anh đỏ hoe. Cuộc đời này tôi thật có lỗi với cô ấy. Trần Minh Trương cắn chặt môi, dường như rất không muốn, lại dường như không tìm được cách nào hay hơn nữa. Một tuần sau, bốn người lại gặp mặt. Mỗi người đều cầm một bản thảo trong tay. Trương Siêu nhìn mọi người. Các anh còn ý kiến gì về bản kế hoạch đã sửa này không? Chu Vĩ lảo bảo. Làm thế này, Giang Dương thật sự sẽ bị chụp mũ tham ô, đánh bạc gái gú. Thế này sao được? Nhỡ đâu không đi được đến bước cuối cùng thì chẳng hóa danh dự của Giang Dương sẽ bị hủy hoại hoàn toàn hay sao? Giang Dương không hề quan tâm, cười bảo. Hình ảnh của tôi bây giờ không phải chính là như vậy hay sao? Nhưng rõ ràng không phải là như thế mà. Trương Siêu nói. Tất cả đều là để lật ngược tình thế vào giây phút cuối cùng, bôi nhọ càng triệt để, cuối cùng mới có thể trả lại được sự trong sạch hoàn toàn. Chu Vĩ lắc đầu lia lịa. Kiểu gì tôi cũng không đồng ý với cái kế hoạch này. Giang Dương chăm chú nhìn anh. Mặc dù anh không đồng ý nhưng vẫn làm theo đúng không? Tôi... Chu Vĩ đấm một nhát vào không trung. Giang Dương đắc ý dẩu môi ra.

Hồ Nhất lãng lắc đầu. Tôi không hiểu anh nói gì. Cho tôi xem ảnh được không? Giang Dương lấy bản photo trong cặp ra đưa cho hắn. Hồ Nhất lãng xem xong cau mày, xé bản photo thành hai nửa vứt sang một bên, ngẩng đầu nhìn Giang Dương. Thế anh đến gặp tôi với mục đích gì? Công việc của tôi, cuộc sống của tôi, gia đình của tôi đều không còn, tất cả là nhờ ơn các anh đấy. Bây giờ tôi dùng những bức ảnh này yêu cầu các anh đổi lấy 500.000 tệ tiền bồi thường, không có đáng chứ? Hồ Nhất lãng không kìm được nở một nụ cười nhạt. Dựa vào cái gì những bức ảnh này nói được lên vấn đề gì? Có thể làm chứng cứ được không? Trước đây anh là kiểm sát viên, anh rất rõ định nghĩa về chứng cứ chứ? Giang Dương xòe hai tay. Về mặt pháp luật, tất nhiên không thể coi là chứng cứ, nhưng nếu có người liên tục kể với Ủy ban Kỷ luật, Viện Kiểm sát rồi đưa lên mạng câu chuyện sếp của các anh đã từng dùng trại vị thành niên để hối lộ tình dục quan chức, đồng thời dẫn kèm những bức ảnh này, e là ít nhiều cũng sẽ gây phiền hà chứ. Chúng tôi sẽ tố cáo anh tội phỉ báng, anh sẽ phải ngồi tù lần nữa đấy. Hồ Nhất lãng lạnh lùng chằm chằm nhìn Giang Dương. Giang Dương nở nụ cười thoải mái. Chả sao cả, chẳng qua là vào tù lần thứ hai thôi mà. Cho dù là về mặt pháp luật, những bức ảnh này không làm gì được các anh. Tôi nghĩ vẫn có thể rất nhiều người tin vào câu chuyện của tôi, nhất là nếu để Hạ Lập mình biết được bức ảnh ông ta dắt trẻ vị thành niên vào khách sạn vẫn còn lưu giữ trên đời này. Chỉ vì các anh không muốn bỏ ra 500.000 tệ để tiêu hủy, e là vị lãnh đạo lớn này của các anh sẽ rất giận dữ đấy nhỉ. Hồ Nhất lãng nắm tay thành hình nắm đấm, đưa lên cạnh miệng chăm chú nhìn anh, mặt lạnh tanh. Một lúc sau hắn nghiến răng nói, giọng lạnh băng: nếu anh nhất định muốn làm như vậy, anh sẽ vào tù lần nữa. Một người nếu vào tù lần hai coi như tàn đời. Hơn nữa anh còn có vợ con, mặc dù anh đã ly dị nhưng tôi tin là anh vẫn rất quan tâm đến họ. Hắn ngang nhiên đe dọa. Giang Dương cúi đầu bật cười thành tiếng, như thể cảm thấy lời nói của hắn rất buồn cười. Giây lát sau, anh lấy một tập tài liệu trong cặp ra đưa cho đối phương và bảo: anh cảm thấy bây giờ các anh còn đe dọa được tôi không? Hồ Nhất lãng đưa mắt nhìn tập tài liệu. Đây là một bản báo cáo chuẩn đoán bệnh viện. Sau khi xem xong một lượt, hắn thở dài một tiếng rồi đưa trả lại, mím môi: rất đấy làm tiếc khi thấy tôi và anh đấu sức bấy nhiêu năm, cuối cùng anh lại bị thế này. Có điều căn bệnh này hình như bao nhiêu tiền cũng vô ích, anh cần nhiều tiền như thế để làm gì? Thì đúng như lời anh nói, tôi vẫn rất quan tâm đến vợ cũ và con. Tôi bị các anh hãm hại, mất việc, chết cũng không có tiền tuất. Dù thế nào tôi cũng muốn để lại cho mẹ con cô ấy một chút gì đó. Các anh có thể cân nhắc xem có đồng ý mua đứt những tấm ảnh này với giá 500.000 tệ hay không. Thời gian còn lại của tôi không còn nhiều nữa, cho nên thời gian để các anh cân nhắc cũng không còn nhiều. Hồ Nhất lãng đứng dậy, lấy điện thoại di động, đi ra ngoài gọi điện thoại. Mười mấy phút sau, hắn quay lại trong phòng nói: những tấm ảnh này anh lấy ở đâu ra? Giang Dương cười đáp: cho dù tôi lấy được từ đâu, nói tóm lại tôi đã lấy được rồi. Nếu anh nói cho tôi biết anh ảnh ở đâu ra, chúng tôi sẽ thêm 100.000 tệ. Tuyệt đối không thể, không thể có chuyện mặc cả ở đây. Hồ Nhất lãng hơi cau mày: nhưng chúng tôi không biết nguồn gốc số ảnh của anh. Sau khi anh bán ảnh cho chúng tôi làm sao biết được liệu anh còn bản lưu hay không? Trong tay tôi chỉ có một bản gốc, các anh cũng có thể tin được là năm đó Hầu Quý Bình không có lý do gì để rửa ra làm nhiều bản. Phim gốc thì ở trong máy ảnh. Máy ảnh đã bị các anh lấy đi từ ngay sau khi Hầu Quý Bình chết rồi. Hồ Nhất lãng quan sát Giang Dương một lúc rồi gật đầu: về tình cảnh của anh, chúng tôi rất lấy làm tiếc. Chúng tôi hoàn toàn không muốn mua bán ảnh với anh, chỉ là xuất phát từ sự cảm thông, cho anh 600.000 tệ, còn anh đưa bản gốc cho chúng tôi. Tất cả mọi việc giữa chúng ta chấm dứt tại đây, anh thấy thế nào? Tùy các anh, giao dịch cũng được, tiền tuất cũng được. Nói theo cách nào đối với tôi cũng thế. Tiền chuyển vào tài khoản xong, tôi sẽ đưa ảnh cho các anh, đơn giản thế thôi. Được, thế chúng tôi giao dịch như thế nào? Giang Dương đáp: hôm nay trước khi hết giờ làm việc, các anh chuyển đủ tiền vào tài khoản của tôi sẽ gửi bản gốc cho các anh. Đưa tiền trước cho anh à? Hồ Nhất lãng nhau mắt lại: tại sao không đưa tiền và giao hàng trực tiếp luôn? Nếu anh đồng ý, chúng ta có thể hoàn tất vụ mua bán này ngay trong hôm nay. Trực tiếp à? Giang Dương cười nhạt. Nếu các anh sử dụng biện pháp mạnh lấy mất ảnh mà không đưa tiền cho tôi thì tôi làm gì được các anh? Các anh đã lừa gạt tôi không chỉ một lần, tôi tin các anh thế nào được? Thế thì làm thế nào đảm bảo được là sau khi chúng tôi gửi tiền cho anh sẽ gửi ảnh cho chúng tôi? Tôi giữ ảnh mấy tháng nữa cũng chẳng có tác dụng gì. Tôi cũng hứa sẽ không đòi tiền các anh hết lần này đến lần khác. Bao nhiêu năm nay các anh có thể tin tưởng vào nhân phẩm của tôi? Việc này mà... Hồ Nhất Lãng mỉm cười. Chúng tôi làm ăn chưa bao giờ chuyển toàn bộ tiền trước rồi mới gửi hàng cả. Sếp tôi cũng sẽ không đồng ý. Danh Dương cau mày nói. Thế thì hôm nay gửi trước cho tôi 200.000 tệ tiền đặt cọc. Mấy hôm nữa chúng ta gặp mặt thanh toán nốt số còn lại. Như vậy ít nhất tôi cũng có thể đảm bảo có được 200.000 tệ. Hồ Nhất Lãng suy nghĩ một lúc rồi nói. Thôi được, tôi đồng ý với anh. Mấy hôm tiếp theo, Hồ Nhất Lãng nhiều lần gọi điện thoại cho Giang Dương, hy vọng có thể nhanh chóng hoàn tất vụ giao dịch. Lần nào Giang Dương cũng bảo bản gốc ở Bình Khang, anh vẫn đang ở trong bệnh viện, sẽ sớm về thôi, bảo đối phương cứ yên tâm. Cho đến tận 10 hôm sau, Giang Dương vẫn trả lời như vậy. Hồ Nhất Lãng không nhịn được nữa, lại gọi điện thoại đến hỏi anh cụ thể nó hôm nào anh mới có thể về Bình Khang. Rất nhanh thôi. Đừng có mà dở trò nữa, rốt cuộc là anh muốn thế nào? Lần này Hồ Nhất Lãng hoàn toàn mất kiên nhẫn. Giang Dương cũng không thể giả vờ nữa. Rất tiếc tôi đã đùa với các anh. Bản gốc ở chỗ tôi, có điều tôi chưa bao giờ có ý định đưa cho các anh. Đừng có quên năm xưa các anh đã gài bẫy tôi như thế nào. Chẳng qua là tôi muốn chơi các anh một vố cuối trong những năm tháng cuộc đời cuối cùng của tôi mà thôi. Hồ Nhất Lãng đanh giọng giận dữ nói. Anh không sợ chết cũng không sao. Đừng có quên là Bình Khang vẫn còn vợ con của anh. Vợ cũ và con trai tôi đúng không? Hồ Nhất Lãng hứ một tiếng lạnh tanh. Rất xin lỗi, toàn bộ cuộc nói chuyện của chúng ta tôi đều ghi âm lại rồi, bao gồm cả đoạn vừa rồi. Cho nên nếu vợ cũ và con gái tôi xảy ra chuyện gì, anh sẽ rất khó giải thích rõ ràng đấy. Anh... Cảm ơn 200.000 tệ của anh. Còn muốn nói chuyện gì với tôi nữa không? Hồ Nhất Lãng biết đối phương đang ghi âm, không thể nói nhiều, đành điên tiết ngắt điện thoại. Giang Dương nhìn Trương Siêu và Chu Vĩ cười bảo. Tôi nói như vậy có được không? Trương Siêu giơ ngón tay cái lên. Diễn viên xuất sắc. Chu Vĩ hứ một tiếng rồi quay người đi. Giang Dương không hiểu hỏi. Anh Tuyết, sao thế? Chu Vĩ liên tục nắm nắm đấm, một lúc lâu sau mới quay người lại, đôi mắt cương nghị của ông ngấn lệ. Gọi xong cú điện thoại này, theo kế hoạch, cậu chỉ còn một tuần cuối cùng thôi. Ông nghẹn ngào không nói được tiếp nữa. Đừng như thế, anh Tuyết. Anh hơn 50 tuổi rồi, còn gì chưa từng chứng kiến đâu. Đừng bắt tôi dỗ như đàn bà chứ. Chu Vĩ chừng mắt nhìn anh không nhịn được bật cười. Hai hôm nữa tôi còn phải đánh nhau với thầy Trương. Anh phải phụ trách việc báo cảnh sát đấy. Khi báo cảnh sát phải sử dụng sim điện thoại di động nặc danh. Đã chuẩn bị xong chưa? Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, anh chế nhạo. Anh Tuyết, lúc báo cảnh sát giọng anh phải tự nhiên vào đấy. Nào, thử cho chúng tôi xem cạnh. Lúc báo cảnh sát anh nói thế nào? Gương mặt sưng gió của Chu Vĩ bừng đỏ. Tôi không thử. Thế thì làm thế nào đảm bảo được là anh sẽ không nói sai chứ? Đọc lời thoại theo bản kế hoạch thì cứng quá. Đến lúc ấy đừng có để phát sinh vấn đề ngay từ lần đầu điều tra. Giang Dương trêu chọc. Tóm lại là tôi sẽ không làm các cậu thất vọng. Nhưng tôi vẫn thấy khó chịu trong lòng. Tôi chỉ mong bây giờ một trong hai người hối hận, cậu và anh Trương, ai cũng được. Ông nhìn họ khẩn cầu, họ đều lắc đầu. Cuộc đối thoại như vậy đã diễn ra không biết bao nhiêu lần, lần nào cũng làm ông thất vọng. Tất cả đều hướng về mong muốn cuối cùng của họ, giống như đang bị kéo bởi một sức mạnh không thể dừng lại, cứ thế không ngừng tiến lên phía trước. Tối ngày 28 tháng 2, Giang Dương đánh nhau với Trương Siêu. Chu Vĩ dùng sim điện thoại di động nặc danh gọi điện thoại đến đồn công an báo án. Đồn công an đã ghi lại cử người đến nơi hòa giải. Sau khi cảnh sát ra về, Trinh Siêu mô phỏng động tác thắt cổ Giang Dương đến chết. Giang Dương vừa giãy giụa vừa lấy móng tay cào rách rất nhiều da ở cổ và cánh tay của Trương Siêu. Sau khi tiễn Trương Siêu ra về, Giang Dương không rửa tay, mục đích để da trong móng tay sẽ lưu lại đến cuối cùng. Tối ngày 1 tháng 3, Giang Dương mặc áo của Trương Siêu, lái ô tô của Trương Siêu vào trong khu chung cư. Anh kéo tấm chắn nắng xuống, đầu ngả ra đằng sau giấu vào khoảng tối trong xe để camera giám sát ở khu chung cư không quay được mặt anh. Vì vậy, sau khi xảy ra sự việc, khi xác thực thời gian xảy ra vụ án, cảnh sát sẽ cho rằng là thời gian Trương Siêu vào trong khu chung cư. Sau khi trở về phòng, anh chuẩn bị một hồi, sau đó tắt đèn, cho cổ vào sợi dây thòng lọng trên thiết bị, bấm công tắc điều khiển từ xa của thiết bị, rồi vứt luôn ra ngoài cửa sổ. Anh nhắm mắt lại, nghiến chặt răng, nắm chặt nắm đấm. Ở một chỗ cách căn phòng rất xa, sau khi nhìn ánh đèn tắt, Trần Minh Trương và Chu Vĩ đứng yên tại chỗ, đợi rất lâu, rất lâu. Ánh đèn không sáng lên nữa, Chu Vĩ không nói gì, quay đầu rời đi, biến mất trong màn đêm đen mù mịt. Trần Minh Trương buông một tiếng thở dài, ngồi lên chiếc Mercedes lái về phía quán rượu. Trương Siêu nằm trong khách sạn, mở mắt nhìn lên trần nhà, cứ như thế nhìn suốt một đêm. Lý Tính ở nhà lật dở những bức ảnh Giang Dương và Trương Siêu đã chụp trong mấy tháng vừa rồi, lặng lẽ khóc. Quách Hồng Hà ở nhà lại tại Bình Khang, sau khi dỗ cho con ngủ, một mình ngồi trong phòng khách thẫn thờ xem tivi suốt cả buổi tối, cho đến lúc màn hình tivi không còn tín hiệu, cô cũng chẳng đổi kênh. Chiều ngày 2 tháng 3, sau khi uống rất nhiều rượu, Trương Siêu cố tình mặc một chiếc áo cũ bẩn khác hẳn với phong cách thường ngày, kéo chiếc vali đựng xác Giang Dương, gọi một cuộc điện một chiếc taxi. Khi đi qua ga tàu điện ngầm, một chiếc ô tô con từ đằng sau đột ngột tăng tốc đâm vào đuôi xe taxi hai bên dừng lại gọi cảnh sát đến giải quyết. Người lái xe chiếc xe con là một nhân viên rất đáng tin cậy, được coi như bạn bè thân thiết trong công ty Trần Minh Trương. Đối phương hoàn toàn không biết kế hoạch của họ, nhưng anh ta hứa với Trần Minh Trương, cho dù cảnh sát giao thông hay cảnh sát khác hỏi, anh ta đều sẽ nói là do mình lái xe không cẩn thận nên mới húc vào đuôi xe kia. Cách nói này sẽ không gây ra bất cứ phiền hà nào. Thế là Trương Siêu tìm được lý do hợp lý để kéo chiếc vali rời khỏi hiện trường, đi vào ga tàu điện ngầm. Trong ga tàu điện ngầm, Trần Minh Trương và Chu Vĩ đứng ở một chỗ không xa nhìn anh ta. Tâm trạng Chu Vĩ đan xen đủ loại cảm xúc phức tạp, chỉ có thể giận dữ mở to mắt nhìn. Trần Minh Trương lặng lặng nhìn vào kính của mình, ra hiệu cho Trương Siêu lát nữa vứt kính đúng lúc, để ngoại hình của anh ta trong bức ảnh chụp sau khi bị bắt trông khác hẳn với anh ta lúc thường ngày, tránh không để nhân chứng là hai khách hàng ở Bắc Kinh kia phát hiện ra. Trương Siêu hướng về phía anh khẽ gật đầu để anh yên tâm, tiếp đó bắt đầu màn biểu diễn chủ động để lộ xác chết. Lý Tĩnh khẽ cắn ngón tay, cứ yên lặng như thế nhìn cảnh sát hình sự lục soát giá sách. Một lúc sau, cô quay đầu đi, ánh mắt hướng về một nơi hư không rất xa ngoài cửa sổ. Nghiêm Lương liếc nhìn cô một cái, nhẹ nhàng bước đến bên cạnh, ánh mắt cũng hướng ra phía ngoài cửa sổ nói: "Chồng chị rất yêu chị đúng không?" "Tất nhiên rồi," Lý Tĩnh trả lời bình thản như không. "Chị cũng rất yêu chồng chị đúng không?" "Tất nhiên." Nghiêm Lương quay đầu lại: "Tại sao chị không ngăn cản anh ấy?" Lý Tĩnh hứ một tiếng lạnh lùng: Tôi không hiểu anh đang nói gì." "Kế hoạch của các bạn tôi đã biết 80-90% rồi." "Thế sao?" Lý Tĩnh vẫn không quay đầu lại, rất lạnh lùng: "Tôi tin rằng chỉ khi mọi ngả đường có thể khác đều bị chặn đứng, cuối cùng các bạn mới lựa chọn đi theo con đường này. Đây chắc chắn là một quyết định rất khó khăn. Tôi đã nhận ra một vài điều từ rất lâu, nhưng quyền lực của tôi có hạn, không giúp được gì. Việc duy nhất mà tôi có thể làm được là cố gắng hết sức thuyết phục Triệu Thiết Dân tiếp tục điều tra." Lý Tĩnh từ từ quay đầu lại nhìn ông một cái nhưng không nói gì. "Tôi chỉ hiếu kỳ Giang Dương đã thuyết phục vợ cũ của cậu ấy như thế nào, Trương Siêu lại thuyết phục chị như thế nào." Lý Tĩnh ngẩng đầu nhìn lên trần nhà thì thầm: "Quách Hồng Hà là một người rất mạnh mẽ, tôi cũng vậy." Chỉ trong chốc lát, một cảnh sát hình sự đã tìm thấy một chiếc túi đựng tài liệu đưa cho Nghiêm Lương. Mở ra thì bên trong có mấy tấm ảnh, dựa vào độ phóng

không đi cùng lái xe mà tự lái không? Triệu Thiết Dân gật đầu đáp. Cuối tuần ông ta toàn tự lái xe đi thăm đứa bé đó, sau đó tự lái xe về khu nhà cơ quan trực thuộc tỉnh ở bên Tân Giang, Tân Thành, Tiên Giang, Tiền Giang. Chắc là ông ta không muốn có thêm người biết bí mật về chuyện có một đứa con riêng như vậy. Lâm Kỳ lấy ra một thiết bị kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở, bảo người lái xe chiếc Audi thổi hơi vào đó. Hạ Lập Bình cầm lấy ống thổi, thổi một hơi mạnh vào bên trong, đang định rời đi thì đột nhiên Lâm Kỳ nghiêm giọng quát một câu. Xuống xe! Xuống xe làm gì? Hạ Lập Bình bực mình nhìn đối phương. 105, lái xe sau khi uống rượu, xuống xe, đến bệnh viện lấy máu. Lâm Kỳ quát, đồng thời hai cảnh sát khác cũng bước tới ngăn chiếc Audi lại, làm ra vẻ không thể để cho ông ta đi được. Không thể nào! Hạ Lập Bình trừng mắt nói. Tôi không uống rượu, làm gì có chuyện lái xe sau khi uống rượu được. Lâm Kỳ giơ thiết bị kiểm tra ra trước mặt ông ta, làm ra vẻ vô cùng chính trực ngay thẳng. Đây, ông tự xem đi, đừng có nói nhiều, xuống xe. Tôi không lái xe sau khi uống rượu. Chắc chắn là các anh đã đo sai rồi. Tôi không uống rượu, thiết bị này chắc là bị hỏng rồi. Hạ Lập Bình ngồi yên trên xe. Đừng có nhiều lời, mau xuống xe đi. Lâm Kỳ bước tới mở cửa xe. Cửa xe đã bị khóa. Anh thò tay vào trong cửa kính, bật nút chốt cửa xe, mở cửa xe ra, túm lấy Hạ Lập Bình định lôi ông ta ra. Hạ Lập Bình nổi giận. Bỏ tay, đừng có động vào tôi. Tôi sẽ tố cáo anh. Anh ở cơ quan nào, tôi sẽ gọi điện thoại cho lãnh đạo các anh. Lâm Kỳ cười nhạt. Ông muốn tố cáo thì cứ việc. Bây giờ thì ông không còn cách nào khác. Đi, đến bệnh viện. Hạ Lập Bình bị anh kéo sành sạch ra khỏi ghế lái, rồi lại bị hai cảnh sát khác cưỡng chế áp tải lên chiếc xe cảnh sát. Mặc dù ông ta là lãnh đạo to, nhưng ông ta biết bây giờ nói rõ là nhân viên cấp cơ sở biết địa vị của mình hoàn toàn không có tác dụng gì. Đối phương chỉ nghe lãnh đạo trực tiếp, vượt cấp nhiều như vậy thì lại không có tác dụng gì. Ông ta đâu có quen lãnh đạo nhỏ ở các cơ quan cấp cơ sở. Thành phố Hàng Châu lại là thành phố thủ phủ của tỉnh, các cơ quan truyền thông xã hội rất phát triển. Nếu vì một chuyện nhỏ như vậy mà ông ta từ chối không hợp tác với người thi hành công vụ, một khi lộ chuyện, cho dù ông ta không uống rượu, qua lời đả kích trách cứ của quần chúng cũng sẽ thành quan chức cấp cao lái xe sau khi uống rượu mà còn gây quyền, coi thường kỷ cương pháp luật, chống lại người thi hành công vụ. Không còn cách nào khác, Hạ Lập Bình đành kìm nén cơn giận, theo họ đến xe cảnh sát, đi về phía bệnh viện. Cảnh sát đi cùng đến lúc lấy máu xong, đợi tiếp thêm 10 phút thì ông ta nhận được lời xin lỗi của Lâm Kỳ, thừa nhận thiết bị kiểm tra việc lái xe sau khi uống rượu của họ đúng là bị hỏng. Con số nhảy bừa. Mặc dù rất điên tiết, nhưng ở cương vị quan chức cấp cao cần giữ phong độ của mình, không muốn chấp vặt với cảnh sát quèn ở cấp thấp. Ông ta giận dữ lên xe cảnh sát, được đưa về chỗ chiếc xe của mình. Để đến khi chiếc Audi rời đi, Triệu Thiết Dân nhận được điện thoại. Nói chuyện điện thoại xong, anh cười với Nghiêm Lương. Cái cậu Lâm Kỳ này diễn cừ thật đấy. Từ đầu đến cuối, Hạ Lập Bình không hề nhìn phù hiệu cảnh sát của cậu ấy. Nhìn cũng không sao, hoàn toàn có thể nói là gần đây kiểm tra nghiêm ngặt tình hình lái xe sau khi uống rượu. Lực lượng cảnh sát giao thông không đủ nên đưa cảnh sát hình sự vào để tăng cường. Nếu chỉ vì chuyện vặt ấy mà lại lằng nhằng thêm chuyện thì quá mất phong độ của cấp bậc với ông ta. Có điều anh tuyệt đối không được để ông ta biết là anh đang điều tra. Triệu Thiết Dân cười thoải mái. Sớm muộn gì thì ông ta cũng biết thôi. Nhưng ông ta không làm gì được em đâu. Tôi thuộc quyền quản lý của công an thành phố. Chẳng nhẽ công an thành phố lại xử lý tôi vì một việc còn con như vậy sao? Một trường tiểu học dạy học tiếng nước ngoài ở thành phố Hàng Châu mới khai giảng được vài ngày, một giáo viên ở học viện Y Chiết Giang đưa học viên cao học đến gặp lãnh đạo trường tiểu học, mang theo một văn bản của sở vệ sinh tỉnh. Họ đang làm một đề tài điều tra tình hình dinh dưỡng của nhi đồng toàn tỉnh, cần các khu vực tiến hành điều tra chọn mẫu đối với tình hình nguyên tố vi lượng trong cơ thể ở nhi đồng các độ tuổi khác nhau. Theo yêu cầu của họ, nhà trường lấy ra danh sách học sinh lớp 6. Nhóm thực hiện đề tài lấy máu xét nghiệm ngẫu nhiên mấy học sinh, trong đó có một học sinh nam họ Hạ. Sau khi nhóm thực hiện đề tài rời khỏi trường tiểu học, Nghiêm Lương đã đợi từ lâu. ông cầm lấy ống mẫu máu nhỏ. Cảm ơn một hồi, đối phương nói chỉ là việc nhỏ, không có gì. Nhâm Lương nhắc đi nhắc lại với người bạn trong nhóm thực hiện đề tài là việc điều tra lần này của họ vô cùng kín đáo, mong họ nhất định phải giữ bí mật. Đối phương vui vẻ nhận lời. Cửa sổ văn phòng làm việc của Cao Đông đóng chặt. Ông ngồi phía sau bàn làm việc, cau mày bất động nhìn bản báo cáo giám định con đẻ trong tay. Triệu Thiết Dân ngồi ở phía đối diện, hai tay đan vào nhau, thấp thỏm chờ ý kiến của lãnh đạo. Rất lâu sau, Cao Đông không biết đã xem bản báo cáo bao nhiêu lần mới từ từ đặt xuống. Lấy thuốc lá ra châm lửa, hít mạnh một hơi rồi mới nói. Vụ án Giang Dương phá được chưa? Triệu Thiết Dân gật đầu. Phá được rồi, đã đến giai đoạn kết thúc vụ án cuối cùng rồi. Tạm thời chưa thông báo cho toàn thể các thành viên của ban chuyên án. Sau khi lấy được kết quả giám định, em đưa cho Trương Siêu xem, anh ta rất hài lòng. Anh ta bảo em đưa một bản kết quả cho vợ anh ta. Sau khi em đưa cho Lý Tĩnh, Lý Tĩnh bỗng đột nhiên nhớ ra, nói là sau khi chối bỏ lời khai, lúc gặp cô ta ở trại tạm giam, Trương Siêu nói với cô ấy là có cất một chiếc USB ở trong nhà, có thể chứng minh được là Giang Dương chết vì tự sát, chứ không phải là do Trương Siêu giết. Nhưng vì thời gian đó tâm trạng quá căng thẳng, cô ta quên mất chuyện đó, hôm nay mới nhớ ra. Cao Đông bĩu môi. Chứng cứ có thể giúp chồng trực tiếp thoát tội vì quá căng thẳng nên quên mất. Bây giờ bỗng nhiên chợt nhớ ra, kỹ thuật diễn xuất như vậy trong phim truyền hình dài tập thì đã chết luôn từ tập 1 rồi. Không ngờ lại qua mặt được cảnh sát mấy tháng liền. Đúng thật là. Triệu Thiết Dân cũng bật cười thành tiếng. Bây giờ họ không cần diễn nữa rồi, chỉ cần tìm đại một cái cớ để nói cho chúng ta biết sự thật mà thôi. Thế trong USB có cái gì? Dạ là một đoạn băng ghi hình. Tối hôm đó, trước khi tự sát, Giang Dương đã để một chiếc máy quay trước mặt. Anh ta ngồi trước máy quay nói hơn nửa tiếng đồng hồ, chủ yếu nói về những gì đã trải qua trong 10 năm vừa rồi và tại sao cuối cùng anh ta lại chọn cách tự sát. Anh ta đã đưa ra rất nhiều chứng cứ gián tiếp mà những năm vừa rồi anh ta điều tra được, còn nói việc này là ý tưởng của một mình anh ta, không liên quan đến những người khác. Tha thiết mong Trương Siêu sau khi xem xong đoạn băng ghi hình thì giúp anh ta nộp đoạn băng ghi hình và chứng cứ cho các cơ quan chức năng của nhà nước vào thời điểm thích hợp. Nói xong những lời đó, anh ta liền đứng ra phía sau chiếc ghế, cho đầu vào trong sợi dây thòng lọng của một thiết bị, bấm công tắc điều khiển từ xa, rồi vứt chiếc điều khiển từ xa ra ngoài cửa sổ và nhắm mắt lại. Một phút sau thì anh ta bắt đầu đưa tay lên túm lấy sợi dây thừng, nhưng lúc đó đã không thể gỡ ra được nữa. Không lâu sau anh ta đã chết. Triệu Thiết Dân khẽ nghiến răng. Bất cứ ai đi nữa, cho dù là không kiên cường, sắt đá đến đâu, khi xem đoạn băng ghi hình này chắc đều sẽ có cảm giác sức lực bị rút kiệt toàn hoàn toàn. Nghe anh miêu tả xong, Cao Đông chống tay lên cằm, mím môi im lặng không nói gì. Một lúc lâu sau, ông mới lấy lại sức lên tiếng. Đoạn băng ghi hình này không cần đưa cho tôi nữa, tôi không muốn xem. Triệu Thiết Dân im lặng gật đầu. Cao Đông lại nói. Không lẽ sự việc này không liên quan đến người nào khác sao? Anh ta nhờ Trương Siêu nộp đoạn băng ghi hình cho cơ quan chức năng của nhà nước. Nhưng Trương Siêu lại ra ga tàu điện ngầm vứt xác. Kế hoạch này không lẽ là do Trương Siêu bất chợt nghĩ ra sao? Dạ, Nghiêm Lương nói kế hoạch này là do Trương Siêu, Giang Dương, Chu Vĩ, Trần Minh Trương và Lý Tĩnh cùng vạch ra rất lâu, cuối cùng mới thực hiện. Trương Siêu còn tiết lộ với ông ấy, Giang Dương quay lại cảnh tự sát cuối cùng là lấy ý tưởng từ bộ phim Mỹ Cuộc Đời của David Gay. Còn về vợ cũ của Giang Dương, cô ấy là một người thật thà, chắc chắn chỉ biết là Giang Dương tự sát, hoàn toàn không biết rõ toàn bộ kế hoạch. Nếu không khi bị cảnh sát điều tra sẽ dễ nói hớ. Giang Dương và Trương Siêu đã thuyết phục vợ mình như thế nào thì không thể nào biết được, chắc là rất khó khăn. Cho dù đối với đương sự hay đối với người thân của họ thì đây đều là một quyết định vô cùng khó khăn. Triệu Thiết Dân dừng lại giây lát rồi nói tiếp. Nghiêm Lương phán đoán kế hoạch này đã được vạch ra từ mấy tháng trước khi Giang Dương chết, bởi vì trong lịch sử liên lạc của Giang Dương phát hiện thấy bắt đầu từ tháng 1, tần suất gọi điện thoại giữa anh ta với Chu Vĩ và Trần Minh Trương đột nhiên giảm xuống rất thấp, còn tần suất liên lạc điện thoại với Trương Siêu lại đột ngột tăng lên rất cao, nhằm mục đích để tránh cho Trần Minh Trương và Chu Vĩ không bị nghi ngờ là có tham dự vào kế hoạch của họ. Trương Siêu chắc chắn là không thoát được, buộc phải tự nguyện vào tù. Họ không muốn những người khác đều bị liên lụy. Nhìn thấy góc độ toàn bộ bản kế hoạch, vị cảnh sát hình sự già Chu Vĩ đã đưa ra cách phản lại công tác điều tra hình sự. Thiết bị mô phỏng sức người thắt cổ giết chết Giang Dương tất nhiên là kiệt tác của Trần Minh Trương. Ngày hôm sau, Trương Siêu vào trong phòng tháo dỡ toàn bộ linh kiện của thiết bị tự sát đó, vứt vào một xó. Lúc đó chúng em cứ tưởng là cái giá phơi quần áo gấp gọn. Lý Tĩnh cũng đóng vai trò rất quan trọng trong đó. Cô ấy phối hợp với Trương Siêu cung cấp cho chúng ta manh mối vào thời điểm thích hợp để chúng ta tiếp tục điều tra theo kế hoạch của họ, không đi sai hướng. Cao Đông suy nghĩ giây lát rồi bật cười. Chắc là cái ông Nghiêm Lương này đã biết sự thật từ lâu rồi đúng không? Dạ, ngay từ đầu Nghiêm Lương đã nghi ngờ Trương Siêu có một động cơ đặc biệt, nhưng ông ấy không nói với em, mà lại giả vờ như không biết, khuyến khích em cứ theo đó mà tiếp tục điều tra. Khi những sự việc trong 10 năm ấy dần dần lộ ra, em nghi ngờ mục đích của Trương Siêu là để lật án, nhưng Nghiêm Lương nói không phải. Nếu Trương Siêu có chứng cứ để lật án thì không cần phải hy sinh đến mức đó. Nếu anh ta không có chứng cứ, tự nguyện vào tù cũng không thể lật án được. Nghiêm Lương cũng mãi không hiểu được động cơ của anh ta là gì, cho đến cuối cùng mới biết được mục tiêu của Trương Siêu là đi đường vòng để thực hiện kế hoạch lớn, lấy việc phá án làm quân bài trao đổi, ép buộc chúng ta làm giám định con đẻ, lấy đó làm chứng cứ trực tiếp chứng minh Hạ Lập Bình phạm tội liên quan đến vụ án, từ đó phá giải vụ án oan 10 năm, bắt giữ hung thủ thực sự. Thật không thể dễ dàng chút nào. Thật không dễ dàng chút nào. Cao Đông ngẩng đầu nhìn lên trần nhà thì thầm. Còn nhớ ngay từ đầu tôi đã nói với cậu, vụ án này cậu chỉ chuyên tâm phụ trách điều tra, đừng quan tâm đến những việc liên quan đằng sau không? Triệu Thiết Dân gật đầu. Cao Đông giải thích. Mấy năm nay Giang Dương đã viết thư gửi cho một số lãnh đạo trong tỉnh, thuật lại chi tiết quá trình diễn biến trong 10 năm. Có điều các lãnh đạo lớn ngày nào cũng bận, và nhận được hàng đống thư từ những người chuyên có ý kiến phản ánh sự bất bình, đâu có để ý. Cũng là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, có một vị lãnh đạo trong tỉnh chuyển riêng cho tôi bức thư này. Tôi đã xem về những điều viết ở trong thư, tôi vô cùng kinh ngạc. Có điều trong tay Giang Dương không có chứng cứ, tôi cũng không thể phán đoán được tính chân thực của câu chuyện. Huống hồ cấp bậc của quan chức dính líu đến vụ việc nằm ngoài khả năng của tôi. Cho đến tận khi Trương Siêu chối bỏ lời khai gây chấn động dư luận, tôi mới chú ý thấy người chết là Giang Dương. Giang Dương chính là kiểm sát viên đã viết bức thư này. Nhớ lại câu chuyện trong thư, tôi tin rằng phía sau màn kịch nhận tội trước rồi mới từ bỏ lời khai này ẩn chứa rất nhiều điều, cho nên mới bảo cậu tiếp tục điều tra. Triệu Thiết Dân nói ra câu hỏi khúc mắc nhất trong lòng anh. Bây giờ đã có chứng cứ chắc chắn về việc Hạ Lập Bình cưỡng chế trẻ em vị thành niên. Tiếp theo đây em phải làm thế nào? Cao Đông suy nghĩ giây lát rồi nói. Có bao nhiêu người trong ban chuyên án đã biết chuyện này rồi? Dạ, em đã nói với một số kiểm sát viên. Chắc họ đã báo cáo với Viện Kiểm sát tỉnh. Có điều tạm thời chưa nhận được chỉ thị rõ ràng của bên trên. Cao Đông cười nhạt. Phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy cũng chưa biết phía sau ông ta còn những mối quan hệ gì. Mọi người đều không muốn chủ động ra mặt điều tra. Triệu Thiết Dân cau mày nói. Có người tìm gặp em, khuyên em không nên can dự vào việc này, không tốt cho em. Chỉ cần kết thúc vụ án Giang Dương là được. Trong báo cáo kết thúc vụ án thì tránh không nhắc đến động cơ của họ. Cao Đông lại châm một điếu thuốc, thở dài nói. Hạ Lập Bình đã biết chuyện này rồi, giờ chắc ông ta đang vô cùng bất an. Không giấu gì cậu, cũng có người đặt vấn đề với tôi. Tôi cấp bậc của đối phương rất cao, tôi không thể từ chối. Tôi chỉ nói là mình hoàn toàn không quan tâm đến vụ án này. Nếu gặp tôi sẽ lựa lời nói với cậu. Thế vẻ mặt Triệu Thiết Dân đầy khó xử. Thế là thôi ạ. Họ đã làm nhiều chuyện như vậy, lũ người đó xâm hại tình dục, giết người, tiêu hủy chứng cứ, bức hại nhân viên tư pháp. Đúng thật là... Anh nghiến răng đau khổ nói. Em đã hứa với Nghiêm Lương, cũng hứa với Trương Siêu. Em nói sẽ cố gắng hết sức trong khả năng của mình, công khai sự thật. Cao Đông nhìn anh một cái mỉm cười. Thì tôi bảo là khi gặp tôi sẽ giúp người ta chuyển lời, lựa lời nói với cậu. Nhưng cậu là đội trưởng đội điều tra hình sự, quá đều cao bản thân, vô cùng ngoan cố, không thể nói được. Tôi lại không phải là lãnh đạo trực tiếp của cậu, cậu cũng không vi phạm kỷ luật, chỉ là nghiêm túc hoàn thành công việc của mình, tôi cũng không làm gì được cậu. Triệu Thiết Dân cau mày nói. Ý anh là... là em nên trực tiếp công khai sự thật sao? Cao Đông bỗng hỏi một câu không ăn nhập gì. Năm nay các địa phương trên toàn quốc đều rộ lên chuyện lật lại các vụ án oan sai. Làn sóng này bắt đầu dấy lên từ vụ án nào? Là... Triệu Thiết Dân không có sự nhạy cảm trong chính trị phong phú của những quan chức như Cao Đông, không trả lời được. Cao Đông chỉ vào Triệu Thiết Dân. Chính là bắt đầu từ vụ án Nhiếp Hải Phấn, đội trưởng đội thẩm vấn hình sự của các cậu. Bà ta sử dụng nhục hình ép cung gây ra vụ án oan sai hai chú cháu giết 5 người ở Tiêu Sơn, lật án vào cuối năm ngoái. Vụ án này được cơ quan truyền thông cấp quốc gia đưa tin nhiều lần. Viện Kiểm sát Tối cao lấy đó làm vụ án điển hình để tuyên truyền. Các địa phương ý thức được rằng việc cải cách tư pháp lần này là làm thật, thế mới dấy lên làn sóng lật lại các vụ án oan sai. Người lật lại vụ án này chính là Phó Viện trưởng Ngô ở Viện Kiểm sát thành phố. Phó Viện trưởng Ngô là một kiểm sát viên vô cùng chính trực. Để lật lại vụ án, ông đã vất vả rất nhiều năm, gặp rất nhiều khó khăn trở lại. Nhưng ông chưa bao giờ có ý định từ bỏ cuộc. Cậu là trưởng ban chuyên án, cậu trực tiếp công khai vụ án này cho xã hội biết sẽ không phù hợp. Nếu câu chuyện của Giang Dương và bản báo cáo giám định con đẻ được đưa ra trước Phó Viện trưởng Ngô, có lẽ là cách xử lý phù hợp nhất. Ngày 3 tháng 12 năm 2013, Đại lễ đường Nhân dân tỉnh Chiết Giang, một giải băng rôn được treo phía ngoài hội đường. Hội nghị báo cáo học tập. Ngô Viện trưởng, kiểm sát viên ưu tú toàn quốc năm 2013. Trong đội trường, hơn 10 tấm biển đặt trên bàn chủ tịch, ứng với vị trí của lãnh đạo các cơ quan tuyên truyền, chính quyền, viện kiểm sát hai cấp tỉnh và thành phố. Phía dưới khán đài là hàng trăm kiểm sát viên đến từ các địa phương trên toàn quốc, còn có một số đại biểu của các cơ quan, anh em bên công an, tòa án đến hưởng ứng. Đèn chớp máy ảnh liên tục lóe sáng, các lãnh đạo lần lượt được mời lên phát biểu theo thứ tự cấp bậc. Sau khi các lãnh đạo phát biểu hết một lượt, người dẫn chương trình trao micro cho nhân vật chính của ngày hôm nay, kiểm sát viên Ngô, người tháng trước vừa được Viện Kiểm sát Tối cao trao tặng danh hiệu kiểm sát viên ưu tú toàn quốc năm 2013. Kiểm sát viên Ngô khoảng hơn 50 tuổi, mái tóc đã ngả màu hoa dâm, gương mặt toát lên vẻ uy nghiêm một cách tự nhiên, bẩm sinh đã mang thần thái của một ủy viên kỷ luật. Ông cầm lấy micro, sau khi nói một vài câu chào hỏi mang tính lễ nghi với các lãnh đạo và khách mời bên dưới, ông ho một tiếng. Tiếp đó sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm nghị. Ông quan sát một lượt tất cả mọi người. Tiếp đó ông làm một việc khiến tất cả mọi người đều cảm thấy bất ngờ. Gỡ tấm huân chương kiểm sát viên ưu tú trên ngực xuống, rồi từ từ đặt hai bàn tay lên. Lúc này ông chậm rãi lên tiếng. Tôi không dám đeo tấm huân chương này, bởi vì tôi chỉ làm những việc trong phạm vi trách nhiệm và khả năng của mình, hoàn toàn không có gì là ưu tú. Có một người kiểm sát viên, cậu ấy xứng đáng với tấm huân chương này hơn tôi rất nhiều. Để điều tra rõ một sự thật, cậu ấy đã bỏ ra 10 năm, hy sinh cả tuổi thanh xuân, sự nghiệp, danh dự, tiền đồ và gia đình, thậm chí hy sinh cả tính mạng của mình. Nhưng ông cao giọng hơn, vẻ mặt lại càng nghiêm nghị. Nhưng sự thật rõ ràng ở ngay đây, thế mà tất cả mọi người có mặt ở đây lại vờ như không thấy. Mở lời đầu đanh thép, đầy sức thuyết phục, tất cả mọi người đều ngớ ra, nhưng không ai ngắt lời ông, và ông tiếp tục nói hết. Cuộc báo cáo diễn ra rất lâu sau, không ai ngủ gật. Một số lãnh đạo tỉnh vốn dự định sẽ rời khỏi hội trường giữa chừng sau khi phát biểu xong, cũng dừng bước ở lại. Trong phòng gặp mặt ở trại tạm giam, qua vách ngăn bằng thủy tinh hữu cơ rất dày, Nghiêm Đương nói với Trương Siêu. Trong buổi lễ tuyên dương kiểm sát viên của tỉnh, Viện trưởng Ngô không nhắc một chữ đến việc tuyên dương. Ông đã kể câu chuyện của các anh, một câu chuyện không phù hợp và một thời điểm không phù hợp. Trương Siêu nheo mắt yên lặng rất lâu. Một lúc lâu sau, hai hàng nước mắt nóng hổi trào ra. Nghiêm Lương tiếp tục nói. Tôi rất khâm phục viện trưởng Ngô. Ông đã nói những điều này trong một buổi lễ như vậy, phải có một dũng khí rất lớn. Bây giờ mọi cơ quan tư pháp trong tỉnh đều biết sự việc này. Bằng chứng phạm tội của Hà Lập Bình cũng đã được công khai. Không ai có thể đỡ được cho ông ta. Ông ta sẽ nhanh chóng bị bắt. Chắc chắn Tôn Hồng Vận và những kẻ liên quan đến vụ án đều khó mà thoát được. Giang Dương có thể yên nghỉ được rồi. Nước mắt Trương Siêu chảy đến cổ mà anh không hề hay biết. Hành vi của anh đã vi phạm pháp luật. Nhưng tôi nghĩ cơ quan kiểm sát đã biết nội tình sự việc của anh, sẽ xin với tòa án giúp anh, cuối cùng sẽ được xử nhẹ. Anh đừng lo lắng quá. Tôi không hề lo lắng. 10 năm, sự thật quá dài. Trương Siêu bình tĩnh thốt ra câu nói ấy, rồi nhìn về phía vách chắn bằng inox. Ở đó thấp thoáng có bóng người, có bóng của anh. Hơn nửa năm trước, anh còn rất phong độ, giờ đây tóc đã bạc cả nửa đầu, anh hướng về phía bóng mình thở dài một tiếng. Con người thế là già rồi. Báo Tuần Châu, thành phố Hàng Châu, ngày 6 tháng 3 năm 2014. Gần đây, Cục Công an thành phố Hàng Châu đã phá được vụ án di chuyển xác chết bằng tàu điện ngầm. Nghi phạm Trương Siêu hoàn toàn không phải là hung thủ giết hại nạn nhân. Tình tiết vụ cụ thể của vụ án liên quan đến chuyện riêng cá nhân, Trương Siêu phạm tội tạo chứng cứ giả, gây trở ngại đối với việc điều tra của cơ quan tư pháp, đe dọa an ninh công cộng. Phiên tòa sơ thẩm tuyên án 8 năm tù giam, trước tòa Trương Siêu đã nhận tội, không kháng cáo. Báo Chiết Giang, tỉnh Chiết Giang, ngày 9 tháng 3, 2014. Văn phòng thông tin tỉnh Chiết Giang cho biết, ông Hạ Lập Bình, phó trưởng ban thường trực tỉnh ủy đã tử vong do ngã xuống từ tòa nhà phía tây của cơ quan vào ngày 8 tháng 3. Cảnh sát xác nhận ông Hạ Lập Bình đã nhảy lầu tự tử. Theo điều tra của cảnh sát và di chúc của chính ông Hạ Lập Bình, nguyên nhân chính khiến ông Hạ Lập Bình nhảy lầu là bản thân ông ta và vợ bệnh tật kéo dài, tâm lý nặng nề, có biểu hiện tiêu cực, muốn tìm đến cái chết. Các trang báo mạng tỉnh Chiết Giang và toàn quốc ngày 14 tháng 3 năm 2014. Khoảng 11 giờ sáng ngày 13 tháng 3, ông Lý Kiến Quốc, đại biểu Hội đồng Nhân dân Cục Công an thành phố Kim Hoa, tử vong do trượt chân ngã xuống từ văn phòng tầng 6 Cục Công an thành phố. Nhân viên Cục Công an thành phố Kim Hoa cho phóng viên biết đây là tai nạn bất ngờ. Trong khi đang lau cửa kính, ông Lý Kiến Quốc đã trượt chân rơi xuống và tử vong. Tang lễ của ông Lý Kiến Quốc sẽ được cử hành vào ngày 16. Theo nguồn tin từ những người thân cận với ông Lý Kiến Quốc, ông Lý Kiến Quốc năm nay 49 tuổi, trước khi mất có một sự nghiệp công tác lẫy lừng, đối xử với mọi người chân thành, nhận được tin dữ về cái chết của ông, đồng nghiệp trong cơ quan đều cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Thông báo của công ty sản xuất giấy Ca Ân, sàn chứng khoán Thâm Quyến ngày 19 tháng 3 năm 2014, ông Hồ Nhất Lãng, thư ký hội đồng quản trị công ty đột ngột lên cơn đau tim, cấp cứu không thành công, không may qua đời vào chiều ngày 19 tháng 3 năm 2014, thọ 46 tuổi. Hiện tại thành viên hội đồng quản trị công ty gồm 8 người, cơ cấu thành viên phù hợp với những quy định trong điều luật của công ty và quy trình quy tắc tổ chức làm việc của công ty, hợp pháp và có hiệu lực. Hội đồng quản trị quyết định trước khi bầu ra thư ký hội đồng quản trị mới, bà Lữ Thế Anh, phó chủ tịch hội đồng quản trị công ty sẽ tạm thời phụ trách toàn bộ công việc của thư ký hội đồng quản trị. Mọi hoạt động kinh doanh và quản lý của công ty diễn ra bình thường. Trang mạng Cục Công an thành phố Hàng Châu ngày 8 tháng 5 năm 2014, ông Triệu Thiết Dân, đội trưởng phân đội điều tra hình sự Cục Công an thành phố Hàng Châu, vi phạm kỷ luật nghiêm trọng trong thời gian điều tra phá án, đã tiết lộ bí mật vô cùng quan trọng cho người không thuộc ngành cảnh sát, gây ra hậu quả nghiêm trọng, bãi miễn toàn bộ chức vụ, giao cho cơ quan tư pháp tiến hành điều tra. Báo Thiên Tân, thành phố Hàng Châu, ngày 6 tháng 7 năm 2014, công ty cổ phần trách nhiệm hữu hạn máy móc thiết bị đo lường tỉnh Chiết Giang bị buộc tội trốn thuế, làm giả chứng từ. Người đại diện theo pháp luật là ông Trần Minh Trương bị tuyên án 3 năm tù giam, đồng thời phải chịu khoản tiền phạt là 1 triệu, được biết từ lâu nay. Tại phòng riêng ở một quán rượu, Triệu Thiết Dân đẩy cửa bước vào, trong phòng chỉ có Chu Vĩ và Nghiêm Lương, trên bàn trước mặt họ có bầy rượu. Nghiêm Lương nhìn anh một cái rồi nói: Lý Tĩnh vừa đến, khóc một lúc rồi đi. Ông buông một tiếng thở dài đầy khó nhọc: Cuối cùng là như vậy đấy. Triệu Thiết Dân mím môi cười buồn: Phó giám đốc sở công an Cao, nhờ em bày tỏ sự biết ơn đối với anh. Cảm ơn anh khi bị điều tra đã không tiết lộ ra anh ấy đã có đưa ra gợi ý trong quá trình điều tra phá án. Nhâm Lương thở dài. Nhưng anh tiết lộ bí mật quốc gia cho người ngoài cảnh sát là tôi, bây giờ không còn chức vụ gì nữa. Triệu Thiết Dân cười khà khà. Phó giám đốc sở cao nói mấy năm nữa sẽ điều em sang cơ quan khác. Em không làm cảnh sát hình sự, đổi sang quân chủng cảnh sát khác cũng là vì nhân dân phục vụ mà, sợ gì? Anh chỉ vào Chu Vĩ. Tuyết Trắng Bình Khang, làm việc ở đồn công an không phải cũng rất vui vẻ đó sao? Chu Vĩ nhìn anh cũng không kìm được phá lên cười ha ha, ba người nâng chén cụng ly. Chu Vĩ nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ, bầu trời đêm nay đen như mực, nghĩ đến Trần Minh Trương bị đưa đi nhốt giam ở nơi khác, chợt thấy vô cùng não nề. Ông cầm chai rượu uống liền mấy hơi. Nghiêm Lương cũng buồn bã lắc đầu, hoàn toàn không thể hiểu được kết quả đó. Triệu Thiết Dân cười buồn. Phó giám đốc sở cao nói, tính toán sai lầm nhất của chúng ta là ở chỗ Hạ Lập Bình. Chúng ta cho rằng Hạ Lập Bình là quan chức cao cấp nhất trong đó. Em đã sai rồi, cho nên Hạ Lập Bình ngã lầu, Tôn Hằng Vận lại được sống. Thế còn ai nữa? Không biết. Nghiêm Lương im lặng không nói gì. Một lát sau cả ba người đều bật cười. Đêm đó họ uống rất nhiều rượu, nói rất ít. Trời rất tối, họ không biết khi nào mới sáng. Văn phòng kỷ luật trung ương, Bí thư Vương sắm mặt nhìn tập hồ sơ trước mặt. Các quan chức kiểm tra kỷ luật xung quanh đều nhìn ông thấp thỏm bất an. Ông đứng dậy ném tập hồ sơ xuống trước mặt, không nhìn bất cứ người nào, bước ra ngoài. Ngày 29 tháng 7 năm 2014, Hùm lớn ngã ngựa